cho nên dù có ý định khác, cũng chỉ đành ngậm ngùi bỏ đi. Dùng máu quỷ bao phủ lòng bàn tay, tương đương với thêm một lớp bảo vệ, như vậy dù gặp nguy hiểm cũng có thể chống đỡ được. Lúc này, Tô Viễn dùng bàn tay dính máu quỷ ấy nắm lấy trục quay, xoay cái máy móc cũ kỹ đó. Rất nhanh, hình ảnh hiện ra, không có chuyện gì xảy ra khác. Đây là hình ảnh cái chết của Tô Viễn. Trên đời này không ai không tò mò về hình ảnh cái chết của mình. Về điểm này, Tô Viễn cũng không ngoại lệ. Khi hắn sử dụng, cái máy chiếu phim quỷ dị đó lại phát ra hình ảnh. Nhưng lần này, hình ảnh chiếu lên tường, một chuyện khó hiểu xảy ra. Hình ảnh không còn đen trắng, mà là đỏ rực, như bị máu nhuộm đỏ. Cái gì? Mọi người thấy cảnh này đều sửng sốt, thậm chí có người đứng bật dậy. Mishima cũng sửng sờ, hắn quen thuộc cái máy này, trước giờ chưa từng thấy tình huống này, luôn là hình ảnh đen trắng bình thường về cái chết. Đây là hiện tượng chưa từng thấy, sao lại có hình ảnh màu đỏ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải hình ảnh bình thường sao? Trước tình huống này, hội trường yên tĩnh bỗng náo loạn lên. Tô Viễn nhíu mày, lúc này hắn cũng thấy lạ. Sao hình ảnh của người khác đều đen trắng, đến lượt hắn lại đỏ? Chẳng lẽ vì đặc điểm của hắn? Cái máy chiếu phim quỷ dị này không thể xem sao? Hay là trên người hắn có vấn đề? Nhưng nếu có vấn đề, hắn lẽ ra cảm nhận được mới đúng. Trong khi hắn suy nghĩ, hình ảnh dù đỏ rực nhưng hình ảnh con người vẫn không ngừng chuyển động. Rất nhanh, một cảnh xuất hiện trước mặt mọi người, dù hình ảnh đỏ tươi nhưng không ảnh hưởng đến việc quan sát. Trong hình là một ngôi làng, thấy được nhà cửa khắp nơi, nhưng rất hoang vắng, cỏ dại mọc um tùm, cây cối xung xuê, ruộng bỏ hoang, nhà sập đổ, hiện ra cảnh tượng suy tàn và ảm đạm. Rõ ràng đây là một ngôi làng hoang tàn từ lâu. Xuất hiện rồi, nhưng đây là đâu? Không biết, trông giống làng không người, xem kìa, cửa làng có bia đá. Khi có người phát hiện một chi tiết trong hình, lập tức dùng tiếng Hán vỡ vụn nói, kỳ hoàng. Sơn. Thôn. Đây không phải nước ta. Nhờ chi tiết này, đã có thể tìm ra nhiều manh mối. Ồ, vậy có nghĩa là Tô Viễn tiên sinh không liên quan đến con quỷ trước đó, ông ấy đã ngăn chặn được sự tấn công của con quỷ đó. Như phát hiện lục địa mới vậy, người đàn ông tên Kanaga kia lập tức nói. Tanjiro lúc này cười lạnh, ngài đừng mừng vội, có thể con quỷ đang ở gần đây, nó rời đi cùng lúc cũng rất có thể. Hắn vẫn không tin Tô Viễn có thể là ngoại lệ. Dù sao ai cũng là người thu phục quỷ, không lý do gì 5-6 thành viên của hội chết dưới sự tấn công của con quỷ không rõ, mà Tô Viễn lại không hề hứng gì. Theo lý thuyết, con quỷ đáng sợ như vậy, ai cũng không thể tránh khỏi cái chết mới phải. Mà Tô Viễn thấy cảnh tượng đó, thì cau mày sâu, không để ý đến lời bàn tán của người khác. Không có lý do gì. Đây không phải lãnh địa của quỷ sở nhân Mỹ sao? Sao cách chết của tôi lại liên quan? Chẳng lẽ cái máy chiếu phim hỏng rồi? Hay là thứ này cố tình làm sao đó khi soi mói quá khứ của tôi, bị dị thường trên người tôi làm nhiễu, nên mới hiện ra hình ảnh giả dối này? Tô Viễn không thể phán đoán rốt cuộc là chuyện gì, dù sao về dị thường, hiểu biết của hắn cũng không nhiều, những gì tiếp xúc cũng chỉ là phần nổi của tảng băng. Trong khi hắn tự hỏi, ngay sau đó, hình ảnh phát ra gần hơn, như cảnh phim đang chuyển cảnh vậy. Theo sự thay đổi của màn ảnh, tầm nhìn của mọi người từ trên cao hạ xuống, rất nhanh đến gần một tòa nhà còn khá nguyên vẹn trong làng. Trong đó là một nhà thờ tổ. Nhưng với người Nhật Bản thì thứ này khá lạ lẫm, theo họ, đây chỉ là một tòa nhà thôi. Lúc này trong hình không có thi thể Tô Viễn, cũng không có hình ảnh cái chết của hắn. Tô Viễn tiếp tục xoay cái máy chiếu phim, vì vậy hình ảnh trên tường vẫn tiếp tục. Lúc này màn ảnh dường như lại gần hơn, nhưng khi gần hơn thì tình hình lại không bình thường, hình ảnh vốn rõ ràng lại bắt đầu mờ dần. Sự mờ này giống như tín hiệu bị nhiễu vậy, trên hình bắt đầu xuất hiện những chỗ không đầy đủ, dần dần trở nên không hoàn chỉnh. Dường như có thứ gì đó khủng khiếp và dị thường đang ẩn giấu, ngăn cản cái máy chiếu phim quỷ dị này xem cảnh xung quanh. Nhưng hình ảnh vẫn tiếp tục lại gần, dù bị nhiễu, vẫn có thể thấy được, giữa nhà thờ tổ đặt một quan tài. Sau đó toàn cảnh nhanh chóng lại gần quan tài, khi lại gần, hình ảnh càng không đầy đủ, dần dần biến mất. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên, trong quan tài xuất hiện một người. Khuôn mặt người đó giống hệt Tô Viễn, nhưng kỳ lạ là Tô Viễn trong hình lại để tóc đen dài, mặc áo choàng màu xanh, kiểu dáng áo choàng giống hệt áo quan tài, trông như một chiếc áo quan tài màu xanh. Nhưng Tô Viễn trong hình vẻ mặt bình thản, mặt tái nhợt, hai tay chắp trước ngực, nằm trong quan tài không nhúc nhích. Mà trên ngực hắn, dường như có vật gì đó cắm vào, nhưng ở đây không nhìn rõ, chỉ thấy một chút ánh vàng. Không cần phải nghi ngờ. Người trong quan tài đó chính là Tô Viễn. Hắn đã chết. Ở một thời điểm nào đó trong tương lai, hắn đã chết trong quan tài, trở thành một xác chết cứng ngắc. Phải thừa nhận, đãi ngộ này tốt hơn nhiều so với mấy người trừ linh xã kia. Không giống họ, chết thảm như vậy, ít nhất Tô Viễn vẫn bình thản, hơn nữa còn có quan tài sẵn sàng. Lúc này, hình ảnh đột ngột biến mất. Thông tin về cái chết tương lai dừng lại, cái máy chiếu phim quỷ dị này chỉ phát ra được nhiêu đó. Đây là hình ảnh cái chết của Tô Viễn tiên sinh sao? Thật khó hiểu. Người tên Kanaga kia trầm ngâm, không thấy quỷ, không thấy làm sao bị giết, thậm chí không thấy Tô Viễn tiên sinh bị thương ở đâu, cảm giác như tai họa ập đến, tự mình chuẩn bị tang lễ. Chẳng lẽ là tự mình buông xuôi? Lời vừa nói ra, mọi người đều ngây người. Thông thường, người thu phục quỷ rất khó sống đến lúc đó, hoặc là chết trong sự kiện dị thường, hoặc là chết vì vấn đề hồi sinh của quỷ của mình. Tự mình buông xuôi, đây gần như là giấc mơ xa vời. Chẳng lẽ người đàn ông này thực sự nghịch thiên đến vậy? Có thể sống đến lúc đó. Được rồi, dù sao thì Tô Viễn tiên sinh không chung số phận với chúng ta, trong hình con quỷ đó không xuất hiện, đây là tin tốt. Một người khác nói. Kết quả cái chết của Tô Viễn đã vượt ngoài dự đoán của mọi người. Ban đầu họ nghĩ Tô Viễn sẽ chết giống họ, hoặc chết vì hồi sinh của quỷ, hoặc là trong một sự kiện dị thường nào đó. Nhưng không ngờ, trong hình Tô Viễn chết bình thản như vậy, hơn nữa trông như tự mình chuẩn bị tang lễ. Mà Tô Viễn lúc này mặt rất bình tĩnh, cảnh sát chết mình nằm trong quan tài không hề làm phiền hắn. Hắn ngược lại nghĩ, tại sao mình phải nằm trong quan tài? Người khác có thể không biết, nhưng hắn rất quen thuộc nhà thờ Tổ Mỹ Di, thậm chí cái quan tài đó, hắn cũng nằm không ít lần. Cái quan tài đó rất quan trọng, đối với sở nhân Mỹ, Tô Viễn, hay hệ thống, đều vậy. Tô Viễn cảm nhận được, cái quan tài này phần lớn là một đồ vật dị thường, có lẽ còn mang năng lực nào đó của hệ thống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù là bắt quỷ ghép vào quỷ hắn đang khống chế, hay là tạo ra quỷ mới, đều cần dùng đến cái quan tài đó. Cho nên cái quan tài đó phi thường không tầm thường. Nếu mình nằm trong đó, chắc chắn là trong tình huống đặc biệt nào đó, cần dùng đến nó. Hơn nữa Tô Viễn còn để ý một chi tiết, đó là vật đâm vào ngực hắn, là đinh quan tài. Không sai. Chính là cái đinh trên người hắn. Ở vị trí khác, vì sợ ảnh hưởng đến việc hắn khống chế quỷ, hắn còn cố ý dùng một chút vàng bọc lại, chỉ để lại phần nhọn. Cho nên cái đinh quan tài đó chắc chắn là trên người hắn. Nếu vậy, một phỏng đoán kinh người xuất hiện trong đầu hắn. Trong tình huống nào, mình lại nằm trong quan tài đó, hơn nữa nhìn tư thế thì đinh quan tài là tự mình đóng. Sao mình lại dùng đinh quan tài đóng vào mình? Là để áp chế quỷ trong người? Hay là vì cái gì khác? Chẳng lẽ lúc đó mình gặp nguy hiểm? Càng nghĩ, Tô Viễn càng không ra nổi. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, suy nghĩ của hắn nhanh chóng trở lại. Dù sao cũng vì sao, hình ảnh hiện ra tương lai thế nào, ít nhất hiện tại Tô Viễn vẫn sống, người ta sống ở hiện tại, nghĩ nhiều chỉ thêm phiền muộn. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, hắn không bị con quỷ đó nhắm vào. Xem ra làm cho vài người thất vọng rồi, tình hình cái chết của tôi có vẻ đặc biệt, không giống mọi người. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 556, Bóng Dáng Vô Hình. Các vị hẳn không thất vọng chứ? Tô Viễn thu hồi suy nghĩ, cười híp mắt nói. Nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo vô tình, chẳng thấy chút ý đùa nào. Tanjiro thì sắc mặt âm trầm hẳn. Rõ ràng, hình ảnh vừa rồi không làm hắn vừa lòng. Thêm nữa, việc Tô Viễn không chết như những người khác đã chứng minh hắn vượt xa tất cả mọi người nơi đây, càng làm nổi bật sự bất lực của họ. Mà câu nói nửa đùa nửa thật của đối phương về việc muốn giết mình đã châm ngòi sát khí trong hắn. Sa Quân, người nhất định sẽ không sao. Nhìn hình ảnh vừa rồi, thấy Tô Viễn trở lại chỗ ngồi, Kian Suy hơi run rẩy kéo vạt áo hắn, nhỏ giọng nói, ở người hiền gặp trời thương, nhất định sẽ bình an vô sự. Có lẽ thế. Tô Viễn nhìn nàng, nói, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, ta cũng không ngoại lệ. Nhưng ta chắc chắn sẽ không dễ dàng chết trong các sự kiện dị thường. Trong lúc hai người trò chuyện, Mishima, hội trưởng, lại vẻ mặt lo âu. Bởi vì mấy thành viên cốt cán của hội đều bị bao phủ bởi bóng ma của cái chết. Hiện tại chỉ có vài người, nhưng những người khác chưa dùng máy chiếu phim, không thể đảm bảo họ sẽ không gặp cảnh ngộ tương tự. Nếu tất cả đều bị con quỷ đó nhắm vào, chẳng phải là toàn quân bị diệt sao? Có lẽ trong vòng một tháng, kể từ khi Tanjiro, các thành viên có mặt sẽ lần lượt chết đi, giống như trong hình ảnh tử vong kia chết dưới tay cùng một con quỷ. Đột nhiên, Tanjiro cười nhạt, nụ cười quỷ dị và âm trầm, chậm rãi nói. Ta để ý thấy một chi tiết nhỏ, không biết các vị có phát hiện không? Hình ảnh tử vong của Tô Viễn tiên sinh vừa rồi không liên quan gì đến con quỷ giết chúng ta. Nói cách khác, Tô Viễn tiên sinh có cách đối phó con quỷ đó, hoặc ít nhất là cách tránh bị nó giết. Tuy kế tiếp lời tôi nói có phần bất kính, nhưng vẫn mong Tô Viễn tiên sinh từ bi, truyền lại phương pháp đó cho chúng ta. Dù sao ngài vừa rồi cũng nói, vì tương lai nhân loại, xin giúp chúng ta một tay. Toàn thể trừ linh xã vô cùng biết ơn. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm Tô Viễn, ánh mắt không phải khẩn cầu mà là một lời cảnh cáo đầy nguy hiểm. Trên mặt còn có vẻ đắc ý, đây là sự phản công của hắn. Tanjiro biết mình đã nằm trong danh sách tử thần, con quỷ đó là kẻ đầu tiên nhắm vào hắn. Muốn thay đổi kết cục, cách duy nhất có lẽ là ở Tô Viễn. Nhưng hắn hiểu Tô Viễn, đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng nói ra. Đổi lại là hắn, cũng không dễ dàng tiết lộ bí quyết. Vì thế, hắn quyết định làm rõ mọi việc, đồng thời kéo tất cả vào cuộc. Như vậy, những người khác trong trừ linh xã sẽ đứng về phía hắn. Quả nhiên, Lời hắn vừa dứt, mọi người lại hướng về Tô Viễn. Đúng vậy, hắn không bị con quỷ nhắm vào, chắc chắn có cách chống lại lệ quỷ. Đến lúc này, Tô Viễn cũng chẳng thèm nghĩ nữa. Con thỏ bị dồn vào đường cùng cũng cắn người, huống chi là một người chế ngự quỷ. Vậy là ngươi đang đe dọa ta sao? Hay đấy! Từ khi ta trở thành người chế ngự quỷ, ngươi là kẻ đầu tiên dám đe dọa ta. Ngươi muốn biết cách chống lại quỷ. Nhưng ta không nói thì ngươi làm gì được ta? Tô Viễn nghiêng đầu, hứng thú nhìn đối phương, vẻ mặt như đang xem một trò hay. Thằng này quả nhiên cứng đầu. Hắn nghĩ kéo mọi người vào sẽ khiến tên này nhượng bộ, nhưng xem ra đối phương chẳng hề sợ hãi. Thật là một tên nguy hiểm. Nghĩ vậy, sắc mặt Tanjiro khó coi hẳn, thần sắc bất định. Sau một lúc trầm ngâm, hắn cười nói. Khả năng của ngài quả thật đáng nể. Nếu ngài không muốn nói, đương nhiên có thể không nói. Dù sao chúng ta, những kẻ sắp chết này cũng không làm gì được ngài. Nhưng sắp chết rồi, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu ta nhớ không lầm, ngài hình như cũng có người nhà phải không? Nói đến đây, Tanjiro nở nụ cười buồn rười rượi. Đương nhiên, đây không phải đe dọa ngài, mà là vì ta cũng có người nhà. Nếu người nhà biết ta chết đi, chắc chắn sẽ rất đau lòng, rất khổ sở, phải không ngài? Tanjiro không nói rõ sẽ làm gì với người nhà Tô Viễn, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Hắn không làm gì được Tô Viễn, nhưng hoàn toàn có khả năng, trước khi chết, trả thù người nhà Tô Viễn. Việc này đúng hay sai không thể nói, kiến còn tìm chỗ sống, huống hồ là người. Nhưng sai ở chỗ, hắn lại đe dọa đối tượng không nên đe dọa. Nếu Tanjiro âm thầm hành động, Tô Viễn có thể sẽ không sớm phát hiện kẻ thù, có lẽ hắn thật sự sẽ thành công. Nhưng hắn lại nói ra, lại còn dùng điều đó đe dọa Tô Viễn, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Tô Viễn cười lớn, cười điên cuồng, dữ dội, dường như nước mắt cũng bật cười. Nhìn nụ cười điên loạn đó, những người có mặt đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đồng thời cảm thấy một cơn sợ hãi ập đến. Bởi vì sau những lời Tanjiro nói, cảm giác của họ về Tô Viễn đã thay đổi. Từ một con thỏ trắng hiền lành, bỗng chốc biến thành một con thú hung dữ, khổng lồ. Những người chế ngự quỷ đều cảm thấy một luồng tử khí nặng nề, như đè nặng lên vai, thấm tận xương tủy. Ngươi rất thú vị, Tanjiro tiên sinh. Đột nhiên, tiếng cười điên cuồng của Tô Viễn im bặt, vì vậy ngươi đoán xem, liệu ngươi có thể rời khỏi buổi tiệc này không? Cá cược xem ngươi sẽ xuất hiện trong máy chiếu phim, chết trong tương lai, hay là ngay lập tức? Nào, ngươi lựa chọn đi. Ta cho ngươi quyền lựa chọn, đừng hèn nhát nhé, nếu không ta sẽ khinh thường ngươi, Tanjiro tiên sinh. Nghe vậy, Tanjiro nhìn chằm chằm Tô Viễn, trên mặt hiện lên sự tức giận. Nhưng Tô Viễn vẫn không chịu nói ra bí quyết. Giết người bình thường không khó, dễ như trở bàn tay. Nhưng thái độ thờ ơ của Tô Viễn lại khiến hắn e dè. Chẳng lẽ hắn thật sự dám ra tay? Trước mặt nhiều thành viên cốt cán trừ linh xã như vậy. Không. Hắn không dám. Đây là hắn đang khoe khoang sức mạnh, trước mặt nhiều thành viên trừ linh xã như vậy, dù hắn mạnh đến đâu cũng không dám làm càn. Dù là người chế ngự quỷ mạnh nhất cũng chịu không nổi sự tấn công của nhiều người. Đây là một cơ hội tốt. Không chỉ có thể ép hắn giao ra cách tránh lệ quỷ, mà còn có thể bắt giữ con quỷ đang giam cầm, thậm chí có thể khai thác thêm nhiều thông tin từ hắn. Ánh mắt Tanjiro lóe lên, nhen nhóm lên những ý đồ không tốt. Hắn không tin Tô Viễn dám ra tay trước mặt nhiều người như vậy. Dù có ra tay, Tô Viễn vẫn là người ngoài. Đặc biệt sau hình ảnh tiên tri cái chết, những người có mặt chắc chắn sẽ không ủng hộ Tô Viễn. Ai cũng không muốn chết. Tanjiro cân nhắc trong lòng, thù địch càng ngày càng rõ ràng. Những người xung quanh cũng nhận ra điều bất ổn, có vẻ hơi sợ hãi. Chẳng lẽ hắn thật sự định ra tay? Hắn muốn khiêu khích Tô Viễn. Quá lỗ mãng, nhưng cũng dễ hiểu, ai cũng không muốn chết, mà Tô Viễn nắm giữ bí quyết phá giải tình thế. Nhưng Tanjiro chắc chắn không phải đối thủ của hắn, các ngươi có kế hoạch gì không? Những người chế ngự quỷ đều im lặng, nhưng trong lòng tự suy nghĩ. Mâu thuẫn lần này không chỉ là chuyện riêng của Tanjiro, mà còn liên quan đến sự sống chết của họ, bởi vì trong hình ảnh tiên tri cái chết, họ cũng bị liên lụy. Như Tanjiro nghĩ, những kẻ có ý đồ không tốt chắc chắn không chỉ có một mình hắn. Nếu lúc này Tô Viễn tỏ ra yếu thế, e rằng không ổn. Hoặc sẽ bị ép phải nói ra bí quyết, hoặc sẽ bị vây công. Không ổn. Vấn đề xuất hiện rồi. Mishima, hội trưởng, thấy cảnh tượng này lập tức lo lắng. Không ngờ trò chơi lại diễn biến như vậy. Tanjiro cảm thấy bị đe dọa bởi cái chết, đã mất lý trí, lại đi đe dọa Tô Viễn. Tên này có biết mình đang đối đầu với ai không? Cảm thấy tình thế sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, nhưng Mishima không biết phải ngăn cản như thế nào. Lúc này, không chỉ có Tanjiro, còn có những người chế ngự quỷ khác của trừ linh xã. Hơn 10 người chế ngự quỷ, nếu thống nhất chiến tuyến, dù là hắn cũng bất lực. Hắn chỉ là người thường, mà loại xung đột này rất đáng sợ. Hai bên giao chiến, người chết đầu tiên có lẽ là những người thường như hắn. Nhưng hắn không muốn Tô Viễn gặp chuyện gì. Bởi vì nếu hai bên giao chiến, bất kể ai chết, đều là rắc rối lớn cho Nhật Bản. Trừ linh xã mất đi thành viên cốt cán là tổn thất lớn, số lượng người chế ngự quỷ vốn đã ít, nếu lại chết thêm vài người, nếu lại xảy ra chuyện dị thường, e rằng chẳng ai có thể xử lý. Mà nếu Tô Viễn chết ở đây, không nói đến việc giải thích với chính phủ, chỉ riêng việc con lệ quỷ sau khi hắn chết sống lại đã là rắc rối lớn. Chuyện đó tương đương với một sự kiện dị thường cấp S khác xảy ra, hơn nữa còn ở trụ sở Trừ Linh xã, nghĩ thôi đã thấy sợ, đến lúc đó phải giải quyết như thế nào? Nếu Tô Viễn gặp nạn ở Nhật Bản, không chết trong sự kiện dị thường, mà là chết trong tay thành viên Trừ Linh xã, rắc rối liên quan sẽ không dễ giải quyết. Nhưng Mishima đang lo lắng thì Tô Viễn vẫn bình tĩnh. Hắn không nhúc nhích, chỉ hơi híp mắt nhìn Tanjiro. Thằng này không hề ngu ngốc, hắn muốn mượn cơ hội gây sự, lợi dụng sự tồn tại của những thành viên Trừ Linh xã khác để áp bức mình, khiến mình khuất phục, đạt được mục đích. Thật sự là ngu xuẩn. Tanjiro đã hành động. Nghĩ xong, Tô Viễn định cho hắn một bài học, để có lý do chính đáng. Mình bị khiêu khích, thiệt hại lớn một chút cũng dễ hiểu. Dù sao, người chế ngự quỷ rất dễ mất kiểm soát. Sao nào? Vẫn chưa chọn được sao? Thật là tên nhát gan, nếu sợ thì quỳ xuống, cúi đầu trăm cái, chui qua dưới chân ta, ta có thể tha cho ngươi. Đừng tưởng ta đang đe dọa ngươi, bị quỷ nhắm vào, có lẽ hôm nay không chết, nhưng bị ta nhắm vào, ngươi sẽ chết nhanh và thảm, chết không toàn thây. Hỗn láo. Quả nhiên, sau những lời đó, Tanjiro cảm thấy bị sỉ nhục, lập tức hất tung cái bàn. Những món ăn ngon rơi vãi xuống đất, một luồng khí lạnh tỏa ra từ người hắn, những người xung quanh cảm thấy một cơn lạnh lẽo, như thể lệ quỷ đang vây quanh. Tanjiro, bình tĩnh lại. Mishima, hội trưởng, không nhịn được quát lớn, nhưng vô ích. Tình thế sắp đi đến bước ngoặt tồi tệ nhất. Xoạt xoạt xoạt. Một âm thanh kỳ lạ vang lên, đó là tiếng bước chân trên sàn gỗ, chỉ có người Nhật mới có thể nhận ra. Âm thanh chậm rãi, như thể một ông lão đang từ từ bước đến, nhưng kỳ lạ thay, khi tiếng bước chân vang lên, mọi người đều cảm thấy một sự choáng váng kỳ lạ, như bị ảnh hưởng bởi điều gì đó dị thường. Kể cả Tô Viễn cũng vậy, cảm xúc trở nên bất ngờ bình tĩnh. Rồi một tiếng ho khan già nua vang lên. Khục khục năm khục khục, những người trẻ tuổi không nên khục khục nóng tính như vậy. Trong buổi tiệc đang căng thẳng, bỗng xuất hiện tiếng bước chân, rồi tiếng ho khan và giọng nói già nua, tiếng ho khan nghe rất dữ dội, như muốn ho ra hết nội tạng, nhưng tiếng ho khan kỳ lạ đó lại mang đến cho Tô Viễn một cảm giác nguy hiểm. Điều khó tin nhất là, đến giờ phút này, hắn vẫn không nhìn thấy người nói chuyện ở đâu, rõ ràng biết người đó ở đây, nhưng không tìm thấy dấu vết nào của hắn. Dù sử dụng mắt quỷ cũng không nhìn thấy. Những người Trừ Linh xã khác cũng vậy, đều tỏ vẻ khó hiểu. Cảm nhận được điều đó, Tô Viễn không khỏi biến sắc. Nhật Bản quả nhiên giấu bài, có lẽ cũng giống như Tần lão ở tổng bộ, chỉ đóng vai trò ẩn giấu. Chương 557, đối kháng và gạt bỏ. Tô Viễn tuy chưa thấy rõ lão nhân kia, nhưng cũng không quá hoảng hốt. Hơn phân nữa là do lực lượng huyền bí nào đó trên người đối phương phát ra. Loại năng lực quỷ dị này, cùng những biểu hiện bất thường trước đó của lão nhân, đủ chứng minh sự đáng sợ của hắn. Nhưng Tô Viễn lại chẳng chút sợ hãi. Dù là kẻ ngự quỷ đời trước đi nữa thì sao? Hắn còn chưa sợ Tần lão, một tồn tại trong truyền thuyết, thì huống hồ một lão già đảo quốc chẳng dám lộ mặt này. Nếu hắn dám ngăn cản, thì cứ đánh một trận xem sao. Tuổi trẻ chính là vốn liếng, hao tổn cũng được, cứ sống sờ sờ mà hao chết hắn. Không chút do dự, Tô Viễn lập tức vận dụng quỷ vực. Ngay sau đó, một luồng hắc quang bao trùm toàn bộ đại sảnh. Mọi thứ xung quanh như bị nuốt chửng trong bóng tối. Ánh mắt Tô Viễn quỷ dị nhìn Tanjiro. Quỷ vực tầng sâu lập tức mở ra. Một khi ra tay, Tô Viễn tuyệt đối không để đối phương có cơ hội phản kháng. Giết đối phương là mục tiêu duy nhất, không chút nương tay, không cho Tanjiro bất cứ cơ hội nào. Quỷ vực bao phủ Tanjiro, con quỷ trong người hắn lập tức trào ra. Thân thể hắn gần như rỗng tuếch, chỉ thấy một đứa trẻ nhỏ mặc áo đỏ co ro bên trong, giống như một người phụ nữ gầy yếu, mái tóc dài che khuất khuôn mặt. Thật khó tin, một người đàn ông lại bị một lệ quỷ khủng khiếp ký sinh đến mức chỉ còn lại xác rỗng. Nhưng kỳ lạ là Tanjiro vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, dưới tác dụng của quỷ vực tầng sâu, con quỷ trong Tanjiro như tỉnh giấc, tay chân cử động, đầu cũng chuyển động, như muốn chui ra ngoài. Không. Không thể để lệ quỷ thoát ra. Những kẻ ngự quỷ như hắn lẽ ra đã chết từ lâu, có thể sống sót và giữ được khả năng vận động là nhờ lệ quỷ trong thân thể. Nếu quỷ thoát ra, không có lệ quỷ duy trì, Tanjiro sẽ lập tức chết. Muốn giết ta không dễ đâu. Như phát hiện ý đồ của Tô Viễn, Tanjiro sắc mặt dữ tợn, cảm thấy con quỷ đang mất kiểm soát. Tên này thật sự đáng sợ, xa hơn tưởng tượng của hắn. Chỉ chống đỡ quỷ vực thôi mà hắn đã khó chịu, muốn lệ quỷ sống lại. Nhưng giờ thì không còn cơ hội hối hận, chỉ có thể gắng gượng, chờ người khác đến cứu. Nhưng Tô Viễn hoàn toàn không quan tâm đến người đàn ông này, hắn quá yếu, không đáng để Tô Viễn để tâm. Điều thực sự khiến hắn đề phòng là lão nhân của Trừ Linh xã. Đúng vậy, dưới quỷ vực tầng sâu, năng lực huyền bí trên người lão nhân mất tác dụng, hoàn toàn phơi bày trước mặt Tô Viễn. Hình dạng lão nhân rất quỷ dị, mặc áo gai, không có chân, từ đầu gối trở xuống trống rỗng, nhưng lại có thể đứng được một cách kỳ lạ. Đầu đầy tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn và những đốm đen, trông như xác chết, hoặc xác ướp. Đôi mắt híp lại, chỉ để lộ một khe nhỏ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy lão nhân, Tô Viễn cảm thấy như thấy quỷ. Lão nhân này, chẳng khác gì lệ quỷ thực sự. Không nghi ngờ gì, hắn là một kẻ ngự quỷ đã biến dị. Thế nhưng dáng vẻ già nua, yếu ớt ấy lại khiến Tô Viễn có dự cảm, lão già này sống không được bao lâu nữa. Dù đã biến dị, nhưng vẫn không thoát khỏi giới hạn tuổi thọ, vẫn có thể chết già. Giờ phút này, ánh mắt Tô Viễn gắt gao nhìn chằm chằm lão nhân. Quỷ vực tầng sâu không ảnh hưởng gì đến lão già này, nó chảy qua hai bên, không bao trùm được hắn. Lão nhân dường như nhận ra ánh mắt Tô Viễn, mở đôi mắt híp nhìn về phía Tô Viễn. A, khụ khụ, một vị khó lường, khụ khụ khụ, người trẻ tuổi, khụ. Sau một hồi ho dữ dội, lão nhân chậm rãi mở miệng, không ngờ lại đạt đến trình độ này, quả là hậu sinh khả úy a. Nhưng mà, người trẻ tuổi nóng tính quá, một chút mâu thuẫn cũng dễ hiểu. Tiểu hữu có thể nể tình cho lão già này một chút, tha cho tiểu tử này được không? Bình thường, nhân vật cấp bậc này ra mặt cầu xin, đáng ra phải nể mặt, dù sao đây là nhà của họ. Nhưng lần này, Tô Viễn quyết không tha cho Tanjiro. Nhiều lần trước mặt hắn ngông cuồng, dám dùng người nhà để uy hiếp, nếu không cho hắn biết chữ chết được viết như thế nào, thì hắn không biết hối hận là gì. Tưởng rằng có một lão già là có thể dọa được mình sao? Tô Viễn không nể tình chút nào, ngươi tưởng mình là ai mà bảo ta nể tình? Lão già, đừng có cậy già lên mặt trước mặt ta. Ta đời này ghét nhất là loại người cậy già lên mặt. Tuổi tác lớn rồi, không ngoan ngoãn nằm trong quan tài chờ chết, lại dám nhảy nhót trước mặt ta. Nói nửa câu, ta sẽ diệt luôn cả ngươi. Rõ ràng, lão nhân đảo quốc sững sờ. Đã bao lâu rồi không ai dám nói chuyện với hắn như vậy? Tuổi trẻ chính là sức sống, mạnh mẽ, nhé con không sợ cọp. Bị Tô Viễn mắng té tát, nhưng lão nhân không tức giận, dưỡng khí vẫn phải có, nhưng thờ ơ cũng chẳng được. Trước kia, dám nói chuyện với hắn như vậy, một phần chắc đã bị xới tung lên rồi. Nhưng tên trẻ tuổi này không phải dạng vừa. Sống lâu như vậy, sóng gió gì chưa từng trải qua. Bên cạnh thực lực mạnh mẽ, quan sát tỉ mỉ mới là quan trọng nhất. Đối phương dám không nể mặt mình, chắc chắn có chỗ dựa. Lão nhân không tức giận, chỉ là giọng điệu lạnh nhạt hơn một chút. Người trẻ tuổi tự tin là chuyện tốt, nhưng quốc gia các ngươi có câu, được làm chỗ tạm tha người, tiểu hữu nên bỏ ý định đó đi. Có ta ở đây, ngươi không giết được hắn. Ha ha! Tô Viễn lộ vẻ chế giễu. Ngươi nói giết không được là giết không được. Ngươi xứng sao? Ngay sau đó, quỷ vực lại biến đổi, bóng tối xung quanh như muốn nuốt chửng tất cả. Chương 558, nhượng bộ lão nhân. Đương nhiên, tất cả chỉ là ảo giác sinh ra sau khi xâm nhập quỷ vực. Quỷ vực, nói cho cùng, chỉ là không gian kỳ dị do lệ quỷ ảnh hưởng tạo nên, khó lòng lý giải. Tuy nhiên, khi quỷ vực đạt đến trình độ nhất định, nó có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Tô Viễn hiện giờ mở ra quỷ vực, có thể trực tiếp đưa lệ quỷ bình thường vào trong quỷ ốc của Keiko hay là giếng của Sadako. Nhưng khi cường độ quỷ vực tăng lên, mọi thứ dường như bị tạm dừng, tất cả đều bất động. Lão nhân đảo quốc, nòng cốt trừ linh xã, thậm chí cả Tanjiro đang giãy giụa, tất cả đều như bị đóng băng. Đây là loại linh dị có thể tạm ngừng thời gian. Những người khác trong trừ linh xã không thấy được hào quang quỷ vực, vì Tô Viễn không muốn họ thấy, chỉ nhắm vào lão nhân mà thôi. Nhưng loại linh dị này đối với nguyền rủa mạnh mẽ, hoặc quỷ, không thể tạm dừng hoàn toàn, chỉ có thể trì hoãn. Tô Viễn chỉ cần một chút trì hoãn, linh dị này chắc chắn không thể ngăn lão nhân bao lâu, nhưng chỉ cần trong tích tắc ấy là đủ. Ngay sau đó, thân hình nhỏ bé của Toshio xuất hiện sau lưng Tanjiro, giơ cánh tay nâu xanh lên, đặt lên vai Tanjiro. Rồi đột nhiên há miệng, lộ ra hàm răng quỷ dữ tợn khủng khiếp. Răng rắc. Đầu Tanjiro biến mất, bị Toshio nuốt chửng, nhưng nó không dừng lại, mà là vươn tay tóm lấy con quỷ trong thân thể Tanjiro. Trong thời gian gần như đóng băng này, chỉ có Tô Viễn và lệ quỷ hắn điều khiển không bị ảnh hưởng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc, chưa đến một giây. Đợi mọi người hoàn hồn, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm. Vừa nãy còn căng thẳng, giờ đây hội trường chìm trong sự yên lặng kỳ dị. Bởi vì mọi người đều cho rằng xung đột giữa Tô Viễn và Tanjiro sẽ dẫn đến một trận chiến khốc liệt, thậm chí nhiều người bị cuốn vào, hỗn loạn không thể vãn hồi. Nhưng không ai ngờ, cuộc chiến lại kết thúc nhanh như vậy. Vài giây. Như chỉ trong nháy mắt. Hơn nữa đối phương còn dường như đang nhắm vào thứ gì đó mà họ không nhìn thấy. Rồi sau đó, Tanjiro, người vừa nãy còn ở đây, giờ đã chết, đầu không cánh mà bay, như thể bị thứ gì đó ăn mất. Chỉ còn lại một thân thể không đầu, và điều kỳ lạ nhất là, Tanjiro đã chết, nhưng lệ quỷ không sống lại. Thi thể còn đó, nhưng quỷ đã biến mất. Tanjiro, chết rồi sao? Ai đó thốt lên, vẫn còn khó tin trước mắt. Thật sự là quá nhanh. Trong mắt những người diệt quỷ đảo quốc, năng lực và sức mạnh của Tanjiro rất rõ ràng, tiềm lực to lớn, đứng đầu nhiều người trong trừ linh xã. Theo lý, dù ở nước ngoài, hắn cũng phải là cao thủ hàng đầu, tuyệt đối không yếu hơn bất kỳ đội trưởng nào. Nhưng nhân vật như vậy, khi đối mặt Tô Viễn, lại chết không hiểu, như không có sức phản kháng. Sự thật quá tàn khốc. Khoảng cách quá lớn. Áp chế tuyệt đối, không có cơ hội giãy dụa, yếu ớt như người thường. Quả nhiên, chênh lệch quá xa. Nhiều người thầm nghĩ, lòng nóng nảy trước đó giờ như bị dội một gáo nước lạnh, không còn ý tưởng gì nữa. Trước đó còn tưởng Tô Viễn khoác lác, giờ nhìn lại, hắn đã quá khiêm tốn. Có thể nhẹ nhàng giết chết Tanjiro, lại không tùy tiện ra tay, mà để đối phương tự chuốc lấy hỏa, rồi nhất kích tất sát, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào, thủ đoạn tàn nhẫn đến khó tin. Tâm cơ đáng sợ, thực lực đáng sợ. Người đàn ông đáng sợ. Ha ha, ngươi nói giết không được thì giết không được. Lão già, ngươi quá tự cao tự đại rồi. Tô Viễn lạnh lùng nói, trong lời nói đầy sự chế giễu, thời đại đã thay đổi, loại tàn dư của thời đại cũ như các ngươi, thành thật mà chờ chết đi, cần gì phải để ta vẽ mặt cho. Nói thật, trừ linh xã các ngươi trình độ quá kém, một tên rác rưởi như vậy lại là cấp đội trưởng, chênh lệch quá xa rồi. Ở chỗ chúng ta, hắn chỉ là hàng hai lưu, muốn vào đội trưởng dự bị còn chưa chắc được, chỉ có các ngươi mới coi hắn như báu vật. Xã trưởng Mishima cũng ngây người, một lúc sau mới phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra. Kết thúc rồi sao? Đùa à, Tanjiro bị giết. Dù đã nghĩ đến nhiều kết quả, nhưng Mishima không bao giờ nghĩ đến kết quả này. Tanjiro yếu hơn Tô Viễn thì có thể hiểu, nhưng lại bị giết dễ dàng như vậy, không có cơ hội phản kháng, thì không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ chênh lệch lớn đến vậy sao? Lão nhân nghe Tô Viễn chế giễu, im lặng không nói, vẻ mặt quá nhanh, vừa nãy ông ta mới nói xong, kết quả người ta đã chết. Ai chịu nổi? Lúc này, ông ta định dạy cho tên trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng này một bài học, đừng tưởng có chút bản lĩnh là có thể ngang nhiên không sợ ai, không để ai vào mắt. Nhưng ngay sau đó, ông ta phát hiện một lệ quỷ đang hoạt động trong quỷ vực của Tô Viễn, khiến ông ta từ bỏ ý định đó. Ông ta thấy Toshio đang hoạt động trong quỷ vực của Tô Viễn, và lệ quỷ bị Toshio giữ trong tay, đang bị cắn xé, nuốt chửng từng miếng một. Đó là con quỷ trong thân thể Tanjiro, dưới hàm răng quỷ, vô cùng yếu ớt, dù giãy dụa cũng vô ích vì bị áp chế về cấp bậc linh dị. Quỷ ăn quỷ. Cảnh tượng tàn bạo và đáng sợ này khiến lão nhân giật mình. Hơn nữa Toshio cũng đang nhìn ông ta, đôi mắt đen tối hung ác chỉ nhìn ông ta, như thể coi ông ta là mục tiêu tấn công tiếp theo. Sau một lúc trầm mặc, lão nhân từ từ nói, ai, thời gian không tha cho ai, quốc gia các người quả là nhân tài lớp lớp, tài năng xuất chúng, không phục cũng không được. Người đã chết, tiểu hữu nên dập tắt cơn giận rồi chứ, chuyện này cứ dừng ở đây thế nào? Sau khi cân nhắc, lão nhân lựa chọn nhượng bộ. Đây là một hành động bất đắc dĩ. Không có cách nào khác. Ông ta già rồi. Thật sự là quá già rồi. Ông ta thậm chí không biết mình có thể sống được bao lâu nữa. Có lẽ ngày mai, có lẽ một tuần, có lẽ một tháng, hoặc một năm. Nhưng dù sống được bao lâu, một khi động thủ với Tô Viễn, ông ta đều không có phần thắng. Chương 559, quét ngang hắc quang. Không chỉ không có chút phần thắng, mà còn dễ dàng đẩy cả đảo quốc vào cảnh diệt vong. Bởi vì hắn là người điều khiển quỷ, chết rồi thì lệ quỷ trong cơ thể sẽ sống lại. Mà cấp bậc linh dị của hắn cao đến mức, nếu lệ quỷ sống lại, với tình hình hiện tại của đảo quốc, e rằng chẳng ai có thể giải quyết. Không. Cũng không hẳn là không có. Có lẽ chàng trai trẻ kia có thể. Nhưng vấn đề là lúc đó quan hệ đã căng như dây đàn, đánh sống đánh chết rồi, làm sao còn trông cậy vào hắn giúp đỡ, dọn dẹp tàn cục. Vì vậy, lão nhân không phải không dám ra tay, mà là không thể ra tay. Người trẻ tuổi thường nóng tính, điều này từ biểu hiện của hắn dễ dàng nhận thấy. Thực sự đánh nhau, nổi giận lên, đến lúc muốn dừng lại thì phiền phức. Dù sao, người điều khiển quỷ đầu óc có vấn đề là chuyện ai cũng biết, người đã chết rồi, truy cứu cũng vô ích. Chỉ là vì thể diện, tính toán không ra thôi. Hắn tuổi đã cao, thể diện gì cũng không quan trọng. Lão nhân tưởng rằng mình nhường bộ, là cho Tô Viễn một bậc thang, để hắn biết điều, đừng quá đáng. Ai ngờ, Tô Viễn vẫn mặt lạnh đáp. Ta cự tuyệt, các ngươi nói xong việc thì xong việc sao? Muốn gây sự là các ngươi, biết không dễ chọc muốn rút lui cũng là các ngươi, ta cũng không phải không có sĩ diện sao? Hôm nay ta nói thẳng ra đây, giết một người là chưa đủ. Các ngươi dám dùng người thân của ta uy hiếp ta, vậy ngày nào đó? Ngày nào đó có thể không nói tiếng nào lẻn đến chỗ ta, làm hại bằng hữu của ta. Ta tuyệt đối không để chuyện này xảy ra nữa. Chết. Tất cả phải chết. Kẻ nào có ý địch với ta, đều phải chết. Tô Viễn vừa nói vừa ra tay. Từ lúc tên Tanjiro kia kích động các thành viên nòng cốt của Trừ Linh xã, hắn đã cảm nhận được vài người ác ý với mình. Mắt là cửa sổ tâm hồn, một người ánh mắt biểu đạt điều gì, rõ như ban ngày. Mà Tô Viễn từ ánh mắt những người đó, chỉ thấy ác độc, ghen ghét, oán hận, căm thù. Dù không biết vì sao họ căm thù mình đến vậy, nhưng theo hắn, mấy người này chắc chắn không phải người tốt. Tình huống này, đã trở mặt rồi, hắn không cần chứng cứ, chỉ cần cảm nhận của mình. Không nghi ngờ gì, lời nói của Tô Viễn đã chọc giận các người điều khiển quỷ của đảo quốc. Lúc trước mọi người kinh hãi vì cái chết đột ngột của Tanjiro, nhưng đa số cho rằng Tanjiro chủ quan, chỉ số ít người nhận ra sự đáng sợ trong đó. Dưới hiệu ứng thời gian ngừng lại, những người điều khiển quỷ thực lực yếu hơn không chứng kiến chuyện xảy ra trong quỷ vực. Cho nên họ cho rằng, với nhiều người như vậy, lại đã đề phòng, Tô Viễn khó mà lặp lại hành vi lần trước. Hỗn láo! Ngươi tưởng chúng ta dễ đoán sao? Tô Viễn, ngươi thật quá kiêu ngạo rồi. Đây không phải địa bàn của ngươi. Kính xin hạ mình đi, đây không phải chỗ đánh nhau ẩu đả. Thật là không coi ai ra gì, tưởng không ai trị được ngươi sao? Đừng tưởng may mắn xử lý được vụ việc linh dị kia là có thể ngang ngược, thực sự đánh nhau, với số lượng của chúng ta, ngươi nghĩ mình thắng được sao? À, hay là còn trẻ quá, lời nói không hợp ý là muốn đánh nhau, cái gì thời đại rồi, Tanjiro đã chết rồi, chuyện này nên dừng lại, đừng dây dưa nữa. Trong chớp mắt, 4-5 người điều khiển quỷ liên tiếp lên tiếng, vẻ mặt cảnh cáo. Nhưng nhiều người khác không nói gì, có vẻ kinh ngạc, có vẻ bình tĩnh, có vẻ lạnh lùng, cũng có người nhìn Tô Viễn như nhìn kẻ ngốc. Khi An Suy mặt lộ vẻ lo lắng, không biết phải làm sao. Nàng chỉ là người thường, tình huống này khó bảo toàn, rất dễ bị thương. Mà bị người điều khiển quỷ linh dị tấn công, kết cục duy nhất là chết. Lúc này nàng vô cùng sợ hãi, không biết làm sao để dập tắt cơn giận của Tô Viễn. Chỉ có lão nhân kia mặt nghiêm trọng, biết sự nghiêm trọng của chuyện này. Tô Viễn rất mạnh, ngay cả khi ông ta còn sung sức cũng không chắc thắng, huống chi giờ đã già yếu, thọ nguyên sắp hết. Mấy tên ngốc này, biết mình đang nói gì không? Ai cho chúng nó can đảm? Chẳng lẽ muốn chôn vùi khí vận cuối cùng của đảo quốc sao? Nhưng ông ta muốn ngăn cản, Tô Viễn không nói hai lời, cầm chai rượu ném về phía mấy tên người điều khiển quỷ đang nói chuyện, rồi trực tiếp nhấc bàn lên. Với sức lực của hắn, cộng thêm chai rượu, cú ném đó đủ để đập chết một người bình thường. Hơn nữa nghĩ đối phương là người điều khiển quỷ, nên hắn không hề giữ tay, dùng hết sức. Phanh! Một tiếng vang lớn, chai rượu rơi trúng đầu từng người điều khiển quỷ, vỡ tan, còn đâm vào gáy họ. Rõ ràng thấy đầu họ lõm xuống một cục lớn, cổ bị vặn gãy một cách quỷ dị, não trắng và máu đen chảy ra. Nhưng họ vẫn không biểu hiện đau đớn, chỉ mang vẻ khó tin nhìn Tô Viễn, dường như không ngờ hắn nói đánh là đánh. Những người khác thấy cảnh này đều sửng sốt, nhưng ngay sau đó, Tô Viễn tấn công. Tức thì, một luồng hắc quang bắn ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bữa tiệc. Không xong. Mọi người đều biến sắc, cảm nhận được sự nguy hiểm khi bị lệ quỷ nhắm vào, nhưng đòn tấn công này quá nhanh, không cho họ thời gian phản ứng. Trong hắc quang có một loại năng lực bóp méo hiện thực, dường như muốn tiêu diệt tất cả mọi người ở đây, đáng sợ hơn là, con quỷ trong cơ thể họ đang biến mất, không có khả năng phản kháng. Trừ phi là tình huống lệ quỷ sống lại, còn có thể liều mạng. Nhưng hắc quang này không chỉ nhắm vào lệ quỷ, mà cả người cũng không tha. Vì vậy, trong khoảnh khắc, những người điều khiển quỷ có ác ý với Tô Viễn gặp nạn, bị nhắm mục tiêu. Họ chưa kịp sử dụng năng lực của lệ quỷ, thân thể đã nhanh chóng biến mất. Như chữ viết trên sách bị cục tẩy nhanh chóng xóa sạch. Không có thi thể, không có vết thương, mà là cả người biến mất trong hắc quang, cả con quỷ trong người cũng biến mất, bị giam giữ vào nơi giam cầm lệ quỷ của Tô Viễn. Ở đó, họ sẽ biết thế nào là thực sự đáng sợ. Chỉ những người điều khiển quỷ không có ác ý, người thường, và lão nhân đáng sợ kia không bị ảnh hưởng. Hắc quang đến nhanh, đi cũng nhanh, nhưng chỉ trong chớp mắt, bữa tiệc đã không còn gì. Chương 560, ly khai. Mọi người chưa kịp phản ứng, sắc mặt đã kinh hãi tột độ. Cái? Đây là năng lực gì? Trước mắt tối sầm, gần 10 ngự quỷ sư bỗng nhiên biến mất. Khủng bố như vậy sao? Phải biết rằng, đó là gần 10 ngự quỷ sư chứ không phải 10 con gà, 10 con chó hay 10 con heo. Hơn nữa, trong số đó không ít người có thể khống chế hai quỷ. Cho dù phải chết, bọn hắn cũng nên giãy giụa, phản kháng, gây ra chút động tĩnh chứ. Ngoài sự kinh hãi, mọi người đều im lặng, không khí như chết. Cảnh tượng này khiến người ta khó lòng chấp nhận. Rung động. Không, đó là sự khó tin. Ngự quỷ sư chưa từng làm được điều này. Sau khi làm xong tất cả, Tô Viễn Như đã lấy lại bình tĩnh và lý trí, ánh mắt vẫn lạnh lẽo nhìn về phía vị lão nhân đảo quốc. Trong số những người này, chỉ có lão già này mới khiến hắn kiêng dè. Dù sao, lão nhân này có thể là một ngự quỷ sư sống rất lâu, có lẽ cùng tầng lão là cùng loại tồn tại, giấu giếm ác chủ bài nào đó mà Tô Viễn chưa biết. Kẻ yếu thì không thể sống đến lúc này. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu thực sự phải ra tay, hắn sẽ lập tức thả ra tất cả lệ quỷ và sử dụng linh dị vật phẩm, liều mạng tiêu diệt lão nhân. Đối phó với loại người sống sót từ thời đại trước, nếu không toàn lực ứng phó, thì đúng là đầu óc có vấn đề. Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn, Tô Viễn cho rằng lão nhân này sẽ nổi giận khi thấy hành động của mình, thậm chí ra tay ngay lập tức. Nhưng lão nhân không hề có phản ứng gì, chỉ đứng đó bất động, như đang suy tư, hoặc đang cảnh cáo. Đôi mắt đục ngầu như xuyên thấu qua quỷ vực nhìn Tô Viễn, dường như đang hồi tưởng điều gì. Lâu sau, hắn chậm rãi mở miệng, nghe nóng giận tiêu tan. Hả? Ý gì? Lão nhân này muốn làm gì? Tô Viễn cau mày, khó hiểu. Hình như đã nhìn ra sự nghi ngờ của hắn, lão nhân chậm rãi nói, ở chết vài người không sao cả, nếu ngươi sống lâu như lão phu, ngươi sẽ hiểu. Nói xong, hắn ung dung quay người rời đi. Chỉ vậy thôi sao? Đi lúc này sao? Tô Viễn lạnh lùng nhìn hắn rời đi, không hỏi gì thêm. Đối phương không có ý định ra tay thì càng tốt, hắn cũng bớt phiền toái. Dù sao, lão nhân kia khó đối phó là hai chuyện khác nhau. Lúc này, Mishima đang phục hồi tinh thần lại từ dưới quỷ vực, sau một lúc thất thần mới kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra. Trừ linh xã của hắn bị giảm quân số nghiêm trọng, tổn thất thảm hại. Đùa sao? Đây là đùa sao? Dù đã nghĩ đến nhiều kết quả, nhưng Mishima không bao giờ nghĩ đến kết quả này. Tanjiro không địch lại Tô Viễn là điều có thể hiểu, nhưng bị giết dễ dàng như vậy thì ngoài dự liệu. Hơn nữa, lại chết nhiều thành viên như vậy, càng ngoài ý muốn. Đây không còn là tổn thương nặng, mà là suýt nữa diệt môn. Phải biết rằng, trong sự kiện quỷ gõ cửa, chưa từng có nhiều ngự quỷ sư chết như vậy. Giờ phút này, Mishima khóc không ra nước mắt. Ai muốn báo thù thì nói ngay, cứ việc ra tay, ta sẽ đón nhận. Giết một cũng giết, giết hai cũng giết. Ta muốn biết ai thích dùng thủ đoạn hèn hạ. Tô Viễn lạnh lùng quét mắt qua những người còn sống, rồi nhìn về phía Mishima. Không, rất rất xin lỗi, Tô Viễn tiên sinh. Mishima run rẩy, vội vàng nói. Đã chết nhiều người như vậy, tổn thất nặng nề như vậy, tuyệt đối không thể lại xung đột. Dù phải liều mạng cũng phải dập tắt cuộc chiến này, không thể để lại bất cứ manh mối nào. Hắn lập tức cúi người xin lỗi, mồ hôi lạnh túa ra. Không cần như vậy, ta chỉ nói sự thật. Thế giới này vốn tàn khốc. Nếu thua là ta cũng sẽ không oán hận. Bổn sự không bằng người khác, chết thì chết, thiếu ai thì thiếu, mặt trời vẫn mọc như thường. Tuy lời nói như vậy, nhưng lời nói của Tô Viễn mang hàm ý cảnh cáo rõ ràng. Như đang nói tất cả các ngươi đều là rác rưởi, ta có thể tiêu diệt tất cả. Điều đó khiến Mishima càng sợ hãi. Nòng cốt đã bị quét sạch một mảng, nếu lại xảy ra một lần nữa, trừ linh xã sẽ phá sản, đóng cửa, tình thế sẽ sụp đổ. Có lẽ hắn còn phải cảm ơn Tô Viễn vì đã hạ thủ lưu tình. Nhưng ý nghĩ này lại khiến hắn thấy bất lực và tủi thân. Thật sự tức giận. Rất xin lỗi, Tô Viễn tiên sinh. Mishima lo lắng xin lỗi lần nữa. Tô Viễn không nói gì, chỉ nhìn những người khác. Mọi người đều nhìn Tô Viễn, trên mặt đầy kinh hãi và bất an. Bị ánh mắt hắn quét qua, cảm giác như bị một lệ quỷ nhìn chằm chằm, mọi người vô thức tránh ánh mắt, cúi đầu, không dám nhìn nhiều, sợ bị giết. Thế giới này chính là như vậy, kẻ mạnh muốn làm gì thì làm. Nếu vừa rồi Tô Viễn thua, hoặc ngang sức với Tanjiro, thì những người ở đây chắc chắn sẽ giữ hắn lại đảo quốc. Tất nhiên, cũng có người giữ trung lập, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Đám ăn dư quần chúng không phân biệt biên giới. Hôm nay yến hội đến đây thôi, đã chết không ít người, tin chắc các vị cũng không còn tâm trạng ăn uống. Mishima xã trưởng, nửa giờ nữa ta sẽ lên máy bay về Tân Hải, chuẩn bị tốt đồ đạc cho ta. Tô Viễn thu hồi ánh mắt, chậm rãi đứng dậy. Dọc đường đi, mọi người đều cúi đầu im lặng, không dám nói lời nào, thậm chí không dám liếc nhìn, vì không ai biết Tô Viễn có thể ra tay bất ngờ với ai. Mishima nhìn Kiyanshi đang ngồi thất thần, ra hiệu nàng đi theo. Xảy ra mâu thuẫn rồi, giờ phải hóa giải như thế nào? Chết nhiều người như vậy, nói không đau lòng là giả, nhưng đắc tội Tô Viễn thì rất ngu ngốc. Giờ phải nghĩ cách hàn gắn quan hệ. Mất bò mới lo làm chuồng, không thể chậm trễ. Mọi việc, hãy bắt đầu từ việc tiễn vị nữ nhân này đi. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 561, ngươi là người tốt. Xã trưởng Mishima đã an bài, thúc giục Kiyanshi, thành viên bộ phận quan hệ công chúng, đuổi kịp Tô Viễn. Lúc này, hắn không hy vọng trong thời gian ngắn có thể thay đổi cách nhìn của Tô Viễn về trừ linh xã. Việc duy nhất có thể làm là bù đắp sai lầm. Có lẽ cần rất nhiều thời gian. Nhưng không sao, có chí thì nên làm. Một ngày nào đó, hắn tin tưởng trừ linh xã sẽ cảm động Tô Viễn, khiến đối phương gạt bỏ thành kiến, quay về. Vì vậy, trước tiên phải làm cho đối phương không ghét mình. Mishima nhận ra, hiện tại, người duy nhất Tô Viễn chưa tỏ ra khó chịu có lẽ chỉ có Kiyanshi. Hơn nữa, Kiyanshi rất sẵn lòng ở bên Tô Viễn, đó là một tin tốt. Kiyanshi lập tức phản ứng, vội vàng đứng dậy, chuẩn bị theo sau. Chờ tôi với, tiên sinh Tô Viễn. Kiyanshi. Nhưng Tô Viễn bước đi không chậm, Kiyanshi chạy một lúc mới đuổi kịp Tô Viễn khi ông đã ra khỏi buổi tiệc. Trở về đi, không cần theo tôi nữa, tôi muốn đi. Tô Viễn đi trên đường, mắt nhìn cảnh vật xung quanh, không quay đầu lại nói. Hắn đến đảo quốc không nhiều lần, nhưng mỗi nơi đều để lại chút ấn tượng. Dù sao, đất nước này về mặt môi trường rất ưu tú, ngăn nắp, sạch sẽ, nhìn rất dễ chịu. Chỉ thiếu một chút, đó là nó quá nhỏ. Đường xá, nhà cửa đều rất chật chội. Con đường này khá dài, khiến Kian Sui, người ít khi vận động, thở hổn hển. Cô rất khó thích nghi. Nhưng nghe Tô Viễn nói vậy, cô không nghỉ ngơi, lập tức đuổi theo, nói khẩn thiết. Xin hãy cho phép Kian Sui đi cùng ngài, tôi sẽ làm việc rất chăm chỉ, học tập rất chăm chỉ, sẽ không làm phiền ngài. Không cần, bên tôi không thiếu người, ngươi nên ở lại đây, đây mới là chỗ của ngươi. Giọng Tô Viễn vẫn lạnh lùng, dường như với ai cũng vậy, không có cảm xúc. Nhưng Kian Sui muốn ở cùng ngài, muốn ở nơi có ngài, Tô Viễn Quân, tôi thích anh. Kian Sui nói lớn tiếng, dường như đang cố gắng hết sức, đây là lần đầu tiên cô làm điều can đảm như vậy. Nói xong, mặt cô đỏ bừng, tim đập nhanh hơn, hơi lo lắng. Những người qua đường nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi, trong mắt hiện lên nụ cười ấm áp, dường như đang nhớ lại thời thanh xuân cuồng nhiệt. Thậm chí, có người ghen tị nhìn Tô Viễn, được một cô gái xinh đẹp theo đuổi. Thật đáng ngưỡng mộ. Thành viên bộ phận quan hệ công chúng của Triều Linh xã được tuyển chọn rất kỹ, về vóc dáng, ngoại hình, tuổi tác đều có yêu cầu. Có thể nói, bất cứ thành viên nào cũng đủ làm người mẫu. Điều này đương nhiên có lý do, như câu tục ngữ nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, sắc đẹp là bản tính của con người. Đâu có người đàn ông nào không thích cô gái xinh đẹp, dịu dàng, đáng yêu, ngoan ngoãn và biết nghe lời. Nhưng Tô Viễn lại khác. Hắn không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói, à. Vậy tôi quả thật rất vinh hạnh, cảm ơn sự yêu mến của cô là người tốt. Nhưng tôi chỉ là khách qua đường trong thế giới của cô, tôi sẽ sớm biến mất khỏi thế giới này. Tên mà các người Triều Linh xã ghét đã chết, nhưng hắn nói đúng, người không điều khiển quỷ không thể sống mãi, sớm muộn gì cũng sẽ chết, tôi cũng không ngoại lệ. Hãy quên tôi đi, tôi không thể quay đầu lại. Tô Viễn không quay đầu lại, chỉ vẫy tay chào tạm biệt. Tuy nhiên, bước chân hắn rất chậm, nhưng thân hình lại kỳ lạ, càng đi càng xa, khoảng cách càng kéo dài, giống như đang lóe lên phía trước, mỗi bước đi gần nhưng Kian Sui dù có đuổi cũng không kịp. Tô Viễn đã qua tuổi yêu đương mộng mơ. Ngay cả khi mới xuyên không, hắn cũng từng tưởng tượng về một cô gái đáng yêu yêu mình. Nhưng Tô Viễn hiện tại không phải Tô Viễn lúc mới xuyên không. Tình cảm đối với hắn, chỉ là gánh nặng. Con đường của người điều khiển quỷ, không thể quay đầu lại. Dù hắn có hệ thống, kết quả cuối cùng ra sao, không ai biết. Tôi sẽ chờ anh trở lại. Xin đừng quên Kian Sui. Thấy sắp đuổi không kịp, Kian Sui hét lớn. Ai mà biết được. Giọng Tô Viễn biến mất, người cũng biến mất. Lúc này, Kian Sui không đuổi theo nữa, ánh mắt cô lộ vẻ chờ mong, ánh lên tia sáng. Dù Tô Viễn từ chối, nhưng cô sẽ không bỏ cuộc. Có một câu ngạn ngữ cổ xưa và huyền bí trong đất nước này, nữ truy nam, cách tầng xa. Chỉ cần kiên trì, người đàn ông này sớm muộn gì cũng sẽ chấp nhận mình. Sau khi trở về, cô sẽ xin thường trú tại thành phố Tô Viễn sống. Lần sau, khi gặp lại, cô sẽ thể hiện tốt hơn, chủ động hơn. Tuyệt đối sẽ không tệ như hôm nay. Dù chỉ ở chung chưa đến một ngày, nhưng những gì trải qua đều khắc sâu hơn bất cứ chuyện gì trước đây. Hình ảnh Tô Viễn trong lòng cô cũng vậy. Đây không chỉ là tình yêu đơn thuần, mà còn là hy vọng, là chỗ dựa, là sự ngưỡng mộ. Nhiều loại cảm xúc khác nhau đang xen, khiến hình ảnh Tô Viễn trong lòng cô càng thêm khó phai mờ. Và đây cũng là khởi đầu của sự say mê. Khoảng 40 phút sau, một chiếc chuyên cơ cất cánh từ sân bay, chở Tô Viễn rời khỏi đất nước này. Trên máy bay ngoài Tô Viễn chỉ có phi công. Lúc này, trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ, liệu có tên lửa nào bắn tới, trực tiếp cho máy bay nổ tung không? Nếu có, chắc chắn là Triều Linh xã trả thù, mình phải quay lại trả đũa. Nhưng nghĩ lại, họ chắc không làm chuyện nhàm chán như vậy. Sau đó, Tô Viễn nhìn về phía Toshio, con quỷ mà hắn thả ra, đang lang thang trong khoang máy bay. Dường như vì không có việc gì làm, nó càng hoạt động nhiều hơn, bắt đầu chú ý đến những nơi khác, đụng chỗ này, sờ chỗ kia, để lại dấu ấn khắp nơi. Không nên coi thường những dấu ấn đáng sợ này, đó là quy luật giết người của lệ quỷ. Một khi nhiễm phải, nếu Tô Viễn không khống chế, chắc chắn sẽ bị ăn sạch. Quy luật giết người của quỷ đói thường càng lúc càng nhiều. Chương 562, có đạo lý. Trên chuyến bay tới Tân Hải. Trước khi buổi yến hội bắt đầu, vụ náo động đã được dẹp yên. Tô Viễn chắc sắp tới rồi nhỉ? Mishima lau mồ hôi lạnh trên trán, hỏi sau khi trấn an những người trừ quỷ sống sót. Vụ ồn ào Tô Viễn gây ra đã được giải quyết. Thực ra, lỗi vẫn thuộc về phía họ. Tô Viễn chỉ phản kích bị động, còn những người trừ quỷ kia vì lòng tham mà phạm sai, hậu quả này do Triều Linh xã gánh chịu. Mặc dù đã trả giá rất đắt, nhưng may mắn mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Chỉ là thời gian tới, chắc chắn sẽ rất khó khăn. Đúng rồi, máy bay đã cất cánh. Vương Tính xuất hiện bên cạnh, thì thầm. Mishima nhìn tàn dư của buổi tiệc, thở dài, cái tên khốn Tanjiro, chết rồi mà vẫn còn gây phiền toái cho ta. ta đã đánh giá sai tình hình, ta sai rồi. Ta cho rằng dù Tô Viễn mạnh, cũng có giới hạn, không hơn gì những ác chủ bài trong xã hội. Nhưng ta quá ngây thơ rồi, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Thông tin tình báo về Tô Viễn quá lạc hậu, dẫn đến tổn thất lần này. Nói cho cùng, là lỗi của ta. Vương Tính sắc mặt ngưng trọng. Đúng vậy. Sức mạnh của Tô Viễn quá kinh người, một mình áp đảo hơn 10 trụ cột của Trừ Linh xã. Nếu không kịp thời ngăn cản, xét theo tình hình lúc đó, nếu đánh nhau thực sự, Trừ Linh xã sẽ diệt vong. Cho dù sống sót, cũng chỉ còn lại vài người bình thường. Nghĩ đến đây, hắn nói, e đều là lỗi của chúng ta. Tô Viễn không thể dùng từ y xuất sắc e để hình dung. Phải dùng từ cao cấp hơn. Ít nhất ta chưa từng thấy người trừ quỷ nào đáng sợ như hắn. Đúng vậy. Mishima thở dài. Nếu hắn là người của chúng ta thì tốt biết mấy. Chắc chắn không cần lo lắng về mối đe dọa của những hiện tượng kỳ bí. Ngươi nghĩ. Sau chuyện này, chúng ta còn có cơ hội mời hắn không? Tình hình đảo quốc hiện giờ không khả quan, rất cần một cường giả. Một người VIP nhất. Một người có thể khống chế, điều động, và trấn áp sự lan rộng của những hiện tượng kỳ bí. Người bình thường không thể khống chế những người trừ quỷ, ngay cả hắn với tư cách xã trưởng cũng không được. Dù sao hoàn cảnh khác nhau, đảo quốc không giống như trụ sở chính trong nước, cách xử lý sự việc cũng khác. Điều này thể hiện rõ ở việc Tanjiro không nghe lời Mishima. Vì vậy, giờ đây cần một người trừ quỷ còn VIP hơn để khống chế những người trừ quỷ khác trong Trừ Linh xã, thì tình hình mới ổn định. Nhưng trong tình hình hiện tại, tìm được người như vậy rất khó. Trước kia hắn nghĩ Tanjiro có khả năng này. Giờ xem ra, hắn đã đánh giá quá cao. Tên đó chỉ là hạng hai lưu, chỉ có thể vênh váo ở địa phương, ra nước ngoài chắc chắn sẽ bị người ta dễ dàng tiêu diệt, lúc đó sẽ mất mặt lắm. Chắc rất khó. Sau một lúc im lặng, Vương Tính nói. Tô Viễn rời đi không mang theo Kian Sui, một mình trở về. Một cô gái dễ thương như vậy, Tô Viễn lại thờ ơ sao? Người này vô cảm, điều này thể hiện rõ ở Tô Viễn. Tôi xem hồ sơ của Tô Viễn, tình trạng tốt, nhưng ít khi thân thiết với phụ nữ. Tôi nghi ngờ tâm lý của hắn có bình thường không, có bị vặn vẹo không? Những điều này đều không rõ. Vương Tính phân tích rõ ràng, Mishima quay đầu lại, cảm thấy rất có lý, rồi trong đầu nảy ra một suy đoán táo bạo. Chẳng lẽ hắn thích đàn ông? Xem ra lần sau nên thử tặng một mỹ nam. Vương Tính, yếu. Ngài biết ngài nói vậy. Nếu vị kia biết được, có khi bị đánh chết. Hắn vội vàng chuyển chủ đề, ê khục khục. Nên muốn lôi kéo hắn chắc rất khó, nhiều nhất là hợp tác. Muốn Tô Viễn gia nhập chúng ta, xác suất rất thấp. Hơn nữa, trụ sở chính kia chắc chắn sẽ gây khó dễ, họ không thể để một nhân tài như vậy bị mất, nhất định sẽ không để hắn đến đây, huống hồ gia đình hắn cũng ở đó, Tô Viễn rất coi trọng người thân. Phân tích rất có lý. Mishima gật đầu. Nhưng rồi hắn lại nghĩ đến cái chết của Tanjiro và những người khác mà đau lòng. Lần này ban đầu là dùng tiền để giữ lại sức mạnh của Trừ Linh xã, nhưng không ngờ Tanjiro lại tự dân mạng, còn liên lụy thêm một đám người, chết vô ích. Không, cũng không thể nói là vô ích. Ít nhất càng làm nổi bật tầm quan trọng của Tô Viễn. Khoảng chiều, chuyên cơ trở về Tân Hải. Chỉ mất chưa đầy một ngày, hiệu suất thật cao, cứ tưởng Tô Viễn chỉ đi công tác, hoàn toàn không làm gì. Ai ngờ, chuyến đi này đã giải quyết vụ ma quái đeo bám Trừ Linh xã nhiều ngày. Không những vậy, còn kiếm lời không ít, Tô Viễn lại giàu thêm một khoản. Xuống sân bay, hắn dùng quỷ vực về nhà, trời đã khuya, không làm phiền ai, chỉ tắm rửa rồi đi ngủ. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện, Tô Viễn cũng khá mệt. Cuối cùng cũng được ngủ ngon giấc. Ngày hôm sau, hắn dậy sớm, rửa mặt, định đi công ty. Hắn dậy hơi trễ. Trầm Thiến đã đi trước, không gọi hắn, có lẽ sợ làm phiền hắn. Người phụ nữ này giờ đã hoàn toàn dựa dẫm vào hắn. Nói như hắn, ở cùng Tô Viễn có cảm giác an toàn, cần gì cũng có thể giúp hắn giải quyết. Thấy những hiện tượng kỳ bí, biết sự đáng sợ của lệ quỷ, nàng đã biết ai mới là chỗ dựa, còn quan tâm gì đến thể diện. Mạng sống quan trọng hơn hết. Tô Viễn đương nhiên không biết trong biệt thự có bao nhiêu người, dù sao biệt thự lớn, phòng nhiều, cho thuộc hạ ở cũng được. Như vậy, cũng giảm được chi phí thuê người giúp việc. Hắn không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng khi Tô Viễn đến công ty, phát hiện cửa công ty tụ tập rất nhiều người, dường như công ty đang tổ chức sự kiện gì đó. Vào trong mới biết là công ty đang tổ chức một buổi tuyển dụng tạm thời, những người này đều bị thu hút đến. Chương 563, sự kiện linh dị mới. Hội tuyển dụng. Đây là đang tuyển người gì vậy? Hay là công ty lại làm lớn rồi? Tô Viễn hơi nghi hoặc. Thực ra, hắn đối với việc quản lý công ty chẳng biết gì, chỉ là giữ chức danh chủ tịch mà thôi. Việc vận hành cụ thể do Trầm Thiến lo liệu, hắn chỉ việc ký tên trên giấy tờ. Nhìn biển quảng cáo, toàn là những dòng chữ tuyển nhân viên văn phòng nữ, lương trên 10.000, bao ăn ở, vân vân. Điều quan trọng nhất là yêu cầu không hề thấp. Thân cao 1m7, dáng người chuẩn, có kinh nghiệm người mẫu hoặc kinh nghiệm làm việc trong ngành sản xuất được ưu tiên, ngoại hình xuất sắc được ưu tiên, có năng khiếu được ưu tiên. Tô Viễn đứng đó quan sát một lúc, thấy toàn những cô gái xinh đẹp đến nộp đơn, chẳng có bóng dáng nam sinh nào, liền gãi cằm suy nghĩ. Việc này hơi quá đáng rồi. Cô gái nào xinh một chút là được tuyển ngay, hồ sơ lý lịch gì cũng không cần xem, chỉ cần xinh đẹp, đoan trang là được. Đây là đang làm gì vậy? Mở rộng hậu cung sao? Tô Viễn lắc đầu im lặng, rồi bước vào trong. Vừa bước vào sảnh lớn, thấy Trầm Thiến mặc đồ công sở đang đứng đợi. Thấy Tô Viễn đến, nàng vội vàng đứng dậy, nhanh chóng đi tới. Ngài đã về rồi. Ừ. Tô Viễn gật đầu, bên ngoài đang làm gì vậy? Lại tuyển người hả? Sao toàn là con gái thế này? Nghe đến đây, Trầm Thiến mặt hơi đỏ, à. Không có gì, nhân viên dưới quyền đùa giỡn thôi. Đùa giỡn. Tô Viễn im lặng. Nhưng dù sao cũng chỉ là tuyển thêm vài người bình thường, không ảnh hưởng gì đến công ty, nên đành theo nàng. Nhiều con gái cũng có nhiều con gái hay, ít nhất nhìn rất thoải mái. Tùy ngươi, cứ thoải mái là được. Tô Viễn nói, ta đi đảo quốc xử lý việc, có xảy ra chuyện gì không? Nói đến chuyện chính, Trầm Thiến lập tức nghiêm túc. Không, không có gì. Chỉ là sau khi ngài đi đảo quốc, trụ sở chính liên hệ ngài nhiều lần, nói có một sự kiện linh dị cần sự giúp đỡ của ngài. Sau đó, một số người trừ ma bắt quỷ ở địa phương, biết ngài đang thành lập một nhóm nhỏ trừ ma bắt quỷ, cũng muốn gặp ngài. Sự kiện linh dị. Chuyện gì vậy? Tô Viễn hơi lạ, trụ sở chính không phải đã lập kế hoạch đội trưởng rồi sao, sao lại còn có chuyện gì, lại tìm đến mình? Không rõ, nghe nói là sự kiện linh dị cấp A, tên là Yểm Mộng Tuyệt Trấn. Tài liệu cho thấy đã có nhiều người trừ ma bắt quỷ gặp nạn, hiện tại sự việc đang dần mất kiểm soát. Nghe đến đây, Tô Viễn trong lòng khẽ động. Yểm Mộng Tuyệt Trấn. Sự kiện linh dị liên quan đến giấc mơ sao? Sao lại không gọi là ác mộng? Hay là vì sợ trùng tên với cái gì đó ở nước ngoài? Nghĩ vậy, Tô Viễn hỏi, cấp A. Sự kiện linh dị xảy ra ở đâu? Một thị trấn nhỏ rất xa đây, thuộc khu vực Đại Đông thành phố quản lý. Đại Đông thành phố. Nghe đến đây, Tô Viễn càng lạ. Nếu ta nhớ không nhầm, người phụ trách Đại Đông thành phố là Vương Sát Linh, hắn cũng là cấp bậc đội trưởng, sao lại không xử lý được sự kiện linh dị trong khu vực mình quản lý? Cái này. Câu hỏi này quá cao cấp, Trầm Thiến rõ ràng không trả lời được. Nàng không hiểu rõ giới trừ ma bắt quỷ, cũng không quen thuộc với trụ sở chính, thậm chí không biết tổng cộng có bao nhiêu đội trưởng. Cho nên nghe Tô Viễn hỏi như vậy, nàng thực sự không biết phải trả lời ra sao. Tóm lại, Tô Viễn cũng hiểu đại khái chuyện gì xảy ra. Những đội trưởng ở trụ sở chính kia, không mấy người dễ đối phó, cơ bản là nghe lời thì nghe, không nghe thì thôi. Những việc nhỏ thì nghe trụ sở chính, nhưng gặp sự kiện linh dị khó giải quyết, nếu có thể đẩy thì đẩy, nếu không đẩy được mới xử lý. Cho nên sau khi Trầm Thiến nói xong, Tô Viễn hiểu rồi. Hắn thẳng thắn nói, nếu trụ sở chính gọi điện nữa, cứ nói ta bận rộn, không có thời gian, để họ tự tìm cách. Nếu muốn ta xử lý thì trả đủ giá, ta sẽ ra tay. Rõ. Rồi thông báo xuống, hai ngày nữa gọi những người trừ ma bắt quỷ ở địa phương đến, lúc đó ta sẽ nói chuyện với họ. À. Ngươi cũng đừng nhàn rỗi, tìm người điều tra xem những người đó có tiền án tiền sự gì không, có làm điều ác sau khi trở thành người trừ ma bắt quỷ không, rồi thu thập tài liệu giao cho ta. Có tiền án tiền sự thì ta sẽ thu thập sau, không có vấn đề thì thông báo trực tiếp, ngươi hiểu ý ta chứ? Tốt, tốt, không vấn đề. Về sự kiện linh dị mà trụ sở chính nói, tài liệu đã gửi chưa? Nếu gửi rồi thì đưa cho ta, để ta xem xét xem chuyện gì xảy ra. Ngay lập tức, một tập tài liệu được mở ra, Tô Viễn xem qua. Mỗi khi chiều tà buông xuống, sẽ có tiếng chung quỷ dị vang lên. Lúc này, xin đừng ở bên ngoài. Hãy về nhà ngay. Rồi ngủ một giấc ngon lành. Hãy nhớ, đừng tin bất cứ ai. Đặc biệt là tất cả những gì mắt bạn nhìn thấy. Tài liệu chỉ có vài câu rời rạc này, không có gì khác, toàn bộ sự kiện nhìn rất quỷ dị và bất thường. Có vấn đề rồi. Tài liệu không cung cấp thêm thông tin gì, điều này khiến Tô Viễn nhận ra sự bất thường của vụ việc. Có lẽ sự kiện linh dị này không đơn giản như hắn tưởng, nên Vương Sát Linh mới trốn tránh, không xử lý. Có thể là vì cảm nhận được nguy hiểm nên mới tránh né. Đây là hành động thận trọng. Nhưng có thể hắn không hiểu rõ sức mạnh khủng khiếp của con quỷ nhà Vương, nên không rõ tình hình. Dù sao, cẩn thận cũng không sai, không phải ai cũng như hắn, có thể đối mặt với sự kiện linh dị một cách bình tĩnh. Tô Viễn suy nghĩ rồi đứng dậy, mấy ngày nay có lẽ không có việc gì, lịch trình của ta còn một số việc, phải ra ngoài một chuyến. Lại ra ngoài sao? Nghe Tô Viễn nói vậy, Trầm Thiến vô thức nói, rồi lập tức phản ứng lại, không, không có gì đâu, Tô Đổng nếu bận thì cứ đi, công việc của công ty tôi sẽ lo liệu. Ừ, ta yên tâm về năng lực của ngươi. Tô Viễn nói, chẳng cần lo lắng gì, cũng không phải để nàng xử lý sự kiện linh dị. Chương 564, Tam Thế Dương Viên. Hắn định đến Đại Xương Thành một chuyến. Mục đích, tất nhiên là vì Mai Yamamura. Đúng thế, Tô Viễn định tìm Dương Gian, cha của hắn, để cọ ê một chút, tiện thể chiếm chút tiện nghi. Nếu may mắn, có thể tìm ra vài manh mối liên quan đến những điều kỳ bí. Dĩ nhiên, còn có một điểm đáng chú ý nữa, đó là Dương Gian có một người thân, một kẻ sống ba kiếp. Dương Viên. Đây cũng là một lỗ hổng chưa được lấp đầy trong nguyên tác. Nguyên nhân cụ thể, Tô Viễn không rõ, nhưng hắn biết một số độc giả cũ đã thảo luận về điều này. Thêm vào đó, một vài chi tiết trong cốt truyện gốc miêu tả về người này khiến Tô Viễn nhận ra, cô em họ mới gặp của Dương Gian không hề đơn giản. Chi tiết hơn thì chỉ có thể tự mình tìm hiểu. Nghĩ đến đây, hắn chào hỏi Trầm Thiến rồi lập tức rời đi. Nhìn bóng lưng Tô Viễn khuất dần, Trầm Thiến thở dài, vẻ mặt mang chút u buồn. Ai? Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Còn Tô Viễn, vừa ra khỏi tòa nhà liền dùng quỷ vực, thẳng tiến Đại Xương Thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này, Dương Gian đang gặp tình trạng không tốt, hắn bị một cơn ác mộng kỳ dị, chân thực đến đáng sợ, quấy rầy. Ba ngày, hắn gặp cô em họ kỳ lạ kia, còn nhận lời mời của nàng. Nhưng đến tối, em họ lại tìm đến, Dương Gian mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Một hồi tấn công bằng mộng do lệ quỷ tạo ra, kéo hắn vào thế giới giấc mơ. Điều tệ nhất là, trong giấc mơ, hắn không thể sử dụng được lệ quỷ. Nói cách khác, hắn trở thành kẻ tàn phế chỉ còn một tay, không có bất kỳ năng lực siêu nhiên nào. Nhưng trong giấc mơ, nếu bị giết, hiện thực hắn cũng sẽ chết theo cách nào đó khủng khiếp. Nhận ra điều này, Dương Gian lập tức quyết định bám chặt lấy em họ để cầu sinh. Ban đầu mọi việc đều thuận lợi, nhưng khi tìm kiếm quỷ dị, chuyện không hay xảy ra. Họ lạc nhau. Kết quả, chính Dương Gian lại trở thành người nguy hiểm nhất. Những thứ đáng sợ, quỷ dị đang ở gần, đó là những trải nghiệm kinh hoàng trước đây của hắn, như những nỗi sợ hãi trong lòng hiện ra trong giấc mộng. Và con quỷ thật sự đang ẩn nấp trong đó, chờ thời cơ ra tay. Ví dụ như lão nhân giống hệt gõ cửa quỷ. Người phụ nữ chết đói ôm đứa bé. Chiếc quan tài trong cửa hàng, chứa đựng linh hồn quỷ sai. Và một cô dâu ma mặc áo đỏ, đội khăn đỏ, sắp xuất giá. Ác mộng. Vô tận ác mộng. Những thứ Dương Gian từng tiếp xúc ngắn ngủi, giờ đây đều xuất hiện. Đối mặt điều này, không sợ hãi là không thể. Giả dối, tất cả đều giả dối, trong giấc mơ chỉ có một con quỷ thật sự, những thứ khác đều là ảo ảnh, có thể bị giết. Trước tuyệt cảnh, Dương Gian không bỏ cuộc, cắn răng, nắm chặt con dao không biết tìm được từ đâu. Lúc này, hắn chọn liều mạng, đối mặt với những nỗi sợ hãi đã từng. Dù chỉ còn một tay, mất đi sức mạnh siêu nhiên, hắn vẫn tuyệt đối không từ bỏ. Gõ cửa quỷ, quỷ anh, quỷ trong quan tài. Quỷ tân nương. Nhìn những sinh vật kinh khủng đó, tay hắn nắm chặt con dao hơn bao giờ hết. Những lệ quỷ gần ta đều là giả, là ảo ảnh, nhưng con quỷ thật sự đang ẩn nấp trong đó, nó nhất định sẽ thừa cơ bất ngờ, giết ta. Trải qua nỗi kinh hoàng ban đầu, giờ đây Dương Gian đã bình tĩnh lại. Tâm trí và lý trí mạnh mẽ cho hắn dũng khí giải quyết vấn đề. Quỷ đến gần tuy nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội. Cơ hội chấm dứt ác mộng. Chỉ cần giết được con quỷ thật sự trong giấc mơ, ác mộng sẽ kết thúc. Đó là quy luật mà Tiểu Viên từng tìm ra. Hiện tại, điều duy nhất lo lắng là con quỷ trong mơ có dễ đối phó hay không. Vì theo thông tin đã biết, khi giấc mơ bước vào giai đoạn giữa và cuối, quỷ xuất hiện càng đáng sợ, cuối cùng thậm chí không thể đối phó. Thời gian dành cho Dương Gian không nhiều, hắn phải phân biệt được con quỷ thật sự. Nhìn những hình ảnh kinh khủng đang đến gần, mắt Dương Gian lóe sáng. Trong số những thứ quỷ dị đang đến gần, hắn không dám đến gần nhất là cô dâu ma. Và xác chết nam cao lớn không đầu. Trong thực tế, đó đều là những thứ đáng sợ, khiến người ta rùng mình, có khả năng tiêu diệt bất kỳ ngự quỷ nào. Nhưng trong chốc lát, những thứ quỷ dị đó đã đến gần hắn trong vòng 10 mét. Được rồi, không nghĩ nhiều nữa, ra tay trước. Dương Gian cắn răng, không định suy nghĩ thêm. Dù sao trong giấc mơ, người hay quỷ đều có thể bị giết, không cần suy nghĩ nhiều. Ngay lập tức, hắn lao ra như một tên côn đồ. Mục tiêu đầu tiên, là xác chết nam cao lớn không đầu. Cách tốt nhất để đối mặt với nỗi sợ hãi là tiêu diệt nó. Trước tiên giết con quỷ không đầu này rồi tính sau. Nắm chặt con dao sắc bén, lao về phía mục tiêu, Dương Gian cảm thấy máu trong người sôi trào, tim đập nhanh hơn, như người bình thường giết người lần đầu. Cảm giác này đã lâu rồi không xuất hiện. Lý thuyết ra là không nên xuất hiện nữa, vì thân thể hắn đã bị quỷ ảnh hưởng, dù xét theo bất cứ phương diện nào. Nhưng trong tình huống này, hắn lại một lần nữa cảm nhận được sự căng thẳng, sợ hãi, hưng phấn đủ loại cảm xúc. Mắt hắn hơi đỏ lên, máu nóng sôi sục, dường như lúc này, tâm hồn tìm lại được chính mình. Hắn lao đến trước mặt xác chết không đầu, con dao sắc bén gần như không do dự đâm tới. Nhưng ngay lúc đó, hắn cảm nhận được một sự kêu gọi quỷ dị và lạnh lẽo, sự kêu gọi ấy mang theo một sức mạnh siêu nhiên lạnh lẽo và đáng sợ, trực tiếp xâm nhập vào đầu hắn. Đó là lệ quỷ đang gọi tên hắn. Dương Gian mau tỉnh lại. Ngay lập tức, cảnh trong mơ như bị quấy nhiễu, bị một sức mạnh siêu nhiên khác mạnh hơn áp chế. Hình ảnh Dương Gian trong mơ biến mất. Còn hiện thực, hắn mạnh mẽ mở mắt, mắt hơi đỏ, mang chút vẻ quỷ dị, như tỏa sáng trong bóng tối, nhưng rất nhanh, điều bất thường đó biến mất, không, phải nói là bình phục lại. Hắn bị ép tỉnh. Chương 565, Dương Gian tỉnh giấc. Một tiếng kêu kỳ dị vang lên, âm thanh lạnh lẽo lại chói tai, như móng tay cào trên ván gỗ, khiến người sởn da gà dù không hề cảm thấy lạnh. Nhưng điều đó chưa phải là đáng sợ nhất, đáng sợ hơn là âm thanh ấy ẩn chứa sát khí. Người thường nghe thấy tiếng gọi tên mình như vậy, e rằng đã chết từ lâu. Nhưng Dương Gian khác hẳn. Thân thể hắn đã không còn là thân thể người sống, đã chết rồi sống lại, lại dùng quỷ lực tu bổ, không còn là thân thể phàm nhân. Quan trọng hơn, tiếng kêu kỳ dị này không chứa đựng sát khí hủy diệt hoàn toàn. Cho nên, không có bất kỳ trở ngại nào, Dương Gian tỉnh giấc, thoát khỏi thế giới trong giấc mơ. Thoát khỏi giấc mơ, mắt hắn hơi đỏ, mang theo vẻ quỷ dị, phản phất tỏa ra ánh sáng. Nhưng rất nhanh, sự dị thường ấy biến mất, hay đúng hơn là khôi phục lại bình thường. Vừa rồi hắn cảm thấy quỷ nhãn của mình rung động, nhưng khi tỉnh lại, cảm giác ấy biến mất. Dương Gian mạnh mẽ ngồi dậy trên giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch, thở hổn hển, hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Trở về từ cơn ác mộng, hắn có cảm giác như không thật, phản phất như giấc mơ mới là hiện thực, các loại cảm xúc trong giấc mơ giờ đây bùng nổ, khiến Dương Gian khó lòng chấp nhận. Đột nhiên, hắn thấy một người ngồi cách giường không xa, trong lòng giật mình, quỷ nhãn mở ra, muốn ra tay. Nhưng ngay lập tức, hắn nhận ra người đó chính là Tô Viễn. Tô Viễn, ngươi ở đây làm gì? Tô Viễn ngồi trên ghế, tay cầm chén giữ ấm, hơi nước bốc lên nghi ngút, là nước nóng mới pha. Người ta nói uống nhiều nước nóng tốt cho sức khỏe. Nghe vậy, Tô Viễn bình tĩnh liếc Dương Gian một cái, rồi từ trong túi lấy ra một nắm kỷ tử, thả vào trong chén. Người đến tuổi trung niên, thân bất do kỷ, chén nước nóng này có kỷ tử, ngươi muốn uống một ngụm không? Nghe câu trả lời không đáp mà hỏi này, Dương Gian cau mày, sao ngươi lại ở đây? Ta à, tỉnh cực tự động, hôm qua mới về từ đảo quốc, thấy được thứ thú vị, định mang đến cho ngươi xem, nên mới chạy tới. Kết quả thư ký công ty ngươi nói ngươi về nhà, còn dẫn theo một cô gái, ta hơi tò mò, nên cũng theo đến, không ngờ cô gái ngươi mang theo lại không phải người bên cạnh ngươi, thật đáng thất vọng. Nhưng mà, ngươi vừa rồi sao vậy? Tô Viễn nhấp một ngụm trà, giả vờ không biết, sao cảnh giác kém thế này, gọi thế nào cũng không gọi tỉnh ngươi được, nếu không phải ngươi còn thở, ta còn tưởng ngươi chết rồi, suýt nửa định cho ngươi vào quan tài. Cuối cùng nghĩ ngươi không dễ chết như vậy, nói không chừng còn cứu được, nên dùng chút thủ đoạn, kết quả quả nhiên gọi tỉnh ngươi. Sao nào? Có phải nằm mơ không? Dương Gian không trả lời Tô Viễn, sờ lên người mình, cảm giác chân thật này, cùng phản ứng của lệ quỷ, chứng thực hắn đã thoát khỏi giấc mơ. Thở hổn hển một hồi, Dương Gian nhanh chóng bình tĩnh lại, hoặc là ảnh hưởng của lệ quỷ lại xuất hiện, khiến hắn nhanh chóng phục hồi trạng thái ban đầu. Nhìn chén nước nóng Tô Viễn đưa, Dương Gian không khách khí, uống cạn, không chút để ý nước nóng. Dù hắn không khát, thân thể cũng không thiếu nước, nhưng hành động bình thường này có thể khiến hắn an tâm, thuận tiện thu liễm suy nghĩ. Tô Viễn không để ý, dù sao chén nước đó hắn cũng không uống, Dương Gian uống thì uống, hắn ngồi yên đó, quan sát phản ứng của đối phương. Cạch. Uống xong, Dương Gian đặt chén xuống, lạnh lùng nói, cái thôn này không bình thường, nhất định có hiện tượng linh dị nào đó xảy ra, chỉ là nó quá kín đáo nên không gây ra động tĩnh lớn. Nhưng dù sao đi nữa, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi đánh thức ta, lần này ta xong rồi. Việc nhỏ, việc nhỏ. Tô Viễn hứng thú nói, vậy giờ ngươi định làm sao? Rời khỏi đây. Hay là chuẩn bị giải quyết hiện tượng linh dị này? Dương Gian im lặng một lát. Đi có lẽ không hiệu quả, ta cảm thấy mình bị theo dõi, hơn nữa đây là khu vực ta quản lý, dù giờ rời đi, một khi xảy ra chuyện, vẫn phải tự mình xử lý. Hơn nữa mẹ ta còn ở đây, nói không chừng bà ấy cũng bị theo dõi, chuyện này ta không thể bỏ mặc, phải tìm cách giải quyết. Hắn sẽ không bỏ chạy trước. Phải tìm ra nguyên nhân, tìm ra gốc rễ, giải quyết vấn đề. Hơn nữa giấc mơ đó không thể lý giải, hắn không muốn mãi bị nhốt trong giấc mơ, không ngừng chiến đấu với lệ quỷ trong mơ. Nhưng rồi hắn như nghĩ đến điều gì, do dự nói, ta nghi ngờ hiện tượng linh dị này có liên quan đến người cha đã khuất của ta, đã ngươi cũng tới, vậy hay là chúng ta cùng nhau làm rõ vấn đề này. Nhiều người cùng nhau, lại có Tô Viễn, một cao thủ trừ quỷ, nếu hắn ra tay, hiện tượng linh dị này có lẽ sẽ dễ dàng được giải quyết. Cho nên hắn mời Tô Viễn. Tô Viễn đương nhiên không có lý do từ chối, dù sao hắn vốn vì di vật của cha người ta mà đến, muốn thu hoạch được thứ tốt hơn, xem có thể đánh dấu được gì. Không vấn đề, dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, nhưng ngươi có manh mối gì không? Có một chút, lát nữa ta định đi xem khu vực ba cha ta để lại, xem có tìm được manh mối gì không, còn trong lúc này, ngươi đừng ngủ, hoặc là có cách nào khác để không ngủ. Dương Gian trầm ngâm nói, ta nghi ngờ đây là hiện tượng linh dị được gọi là ác mộng. Nếu là ác mộng, theo thông tin trên, không ngủ là có thể tránh được. Sau trải nghiệm vừa rồi, chuyện này chắc sẽ không xảy ra nữa. Dù sao với thể trạng hiện tại của hắn, 10 ngày không ngủ cũng không sao, căn bản không mệt mỏi. Nói xong, hắn chủ động thu lại hình ảnh của quỷ đầu không, chịu đựng ảnh hưởng của lệ quỷ. Trạng thái này sẽ khiến hắn cực kỳ lý trí, không biết mệt mỏi. Đồng thời, cảm xúc của con người sẽ bị đè nén xuống mức thấp nhất, thậm chí gần như không có, lạnh lùng không giống người thường. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 566, trong nước cái hộp. Dương Giang, ngươi còn chưa tỉnh sao? Một giọng nữ đột ngột vang lên ngoài cửa. Ngay sau đó, cửa phòng mở ra, một thiếu nữ xinh đẹp bước vào. Là Giang Diễm. Vừa vào phòng, nàng liền hồ hởi nói với Dương Giang, "Hey Dương Giang, hôm nay có người nhà mời chúng ta đi ăn tiệc." Lời chưa dứt, nàng chợt thấy Tô Viễn ngồi cách đó không xa, đang nhìn nàng với ánh mắt thản nhiên. Nàng nhìn Tô Viễn, lại nhìn Dương Giang vẫn nằm trên giường, sắc mặt liền biến đổi. Sao trong phòng Dương Giang lại có một người đàn ông? Họ đã ở đây bao lâu rồi? Cả đêm sao? Chẳng lẽ họ vụng trộm làm chuyện gì? Người đàn ông này đến dụ dỗ Dương Giang của ta sao? Hay là hắn ép buộc, Dương Giang bất lực phản kháng? Muôn vàng suy nghĩ 404 lập tức hiện lên trong đầu nàng, sắc mặt nàng lúc trắng lúc đỏ. Rồi nàng đột nhiên bật khóc nức nở. Ta đi. Ta không nên tới làm phiền các người, chúc các người trăm năm hạnh phúc. Dương Giang, y. Tô Viễn, y. Nhìn Giang Diễm khóc lóc, Tô Viễn khó hiểu, ê nàng lại nổi điên cái gì thế? Có lẽ là lần trước nhảy lầu bị kích thích, đến giờ vẫn chưa hồi phục. Nhảy lầu? Làm gì thế? Người trong thành các ngươi chơi ghê thật. Đừng quan tâm nàng, chúng ta ra ngoài xem xét tình hình đi. Dương Giang và Tô Viễn đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài kiểm tra. Tô Viễn tuy biết vấn đề ở đâu, nhưng vẫn giả vờ không biết. Ra khỏi phòng, Dương Giang để ý thấy cửa phòng mở hé. Không phải mở hẳn ra, mà chỉ hé một nửa. Thấy vậy, sắc mặt Dương Giang trầm xuống. Kỳ lạ, hôm qua ta rõ ràng đóng cửa, tuy không khóa, nhưng chắc chắn không thể mở ra được chứ. Chắc là người yêu của ngươi hoặc dì ngươi vào. Họ ít khi vào, nhưng cũng không phải không thể. Nói rồi, Dương Giang bước đến, Tô Viễn cũng nhân cơ hội vào trong xem xét. Phòng không có gì đặc biệt, chỉ có một cái bàn gỗ, một bàn thờ đơn giản, đặt ảnh di ảnh cha hắn. Nhưng người trong ảnh rất giống Dương Giang, chỉ là khí chất tươi sáng hơn, năng động hơn, không có vẻ âm trầm, lạnh lùng như hắn. Đây là Dương Hiếu. Nhưng có lẽ do trải qua cơn ác mộng, kích thích dây thần kinh yếu ớt, Dương Giang vào phòng liền lập tức mở mắt quỷ, dường như muốn kiểm tra kỹ càng căn phòng. Nhưng Dương Giang còn cẩn thận hơn Tô Viễn, hắn mở quỷ vực, bao trùm toàn bộ ngôi làng. Ngay lập tức, bầu trời chuyển đỏ, tiếng gà gáy chó sủa trong làng biến mất, cả thế giới như chìm vào tĩnh lặng. Người thường không biết mình đang ở trong quỷ vực, họ vẫn bình thường như mọi khi. Vì Dương Giang không thay đổi thực tế, nên họ không cảm nhận được gì khác lạ. Nhưng căn phòng này vẫn không có vấn đề gì sao? Sắc mặt Dương Giang càng thêm âm trầm. Tô Viễn cảm nhận được Dương Giang đang thay đổi điều gì đó trong quỷ vực, thậm chí kiểm tra cả ảnh di ảnh cha hắn. Nhưng kết quả không như ý, vẫn không tìm thấy điểm khả nghi nào. Suy nghĩ một lát, Dương Giang nhìn Tô Viễn, "Ở ngươi có phát hiện gì không?" "Không có." Tô Viễn lắc đầu, "Ngài đừng lãng phí thời gian, căn phòng sạch sẽ, không có năng lượng linh dị, đi nơi khác xem đi." Năng lực quỷ có liên quan đến giấc mơ, không liên quan đến phòng cha hắn. Dương Giang không biết điều này. Nhưng nghe Tô Viễn nói, hắn thấy rất có lý, nếu cả thứ này cũng nói không sao, thì chắc chắn không sao. Ngay sau đó, hai người biến mất khỏi phòng, đến một cái ao cá phía nam làng. Ao cá này trước kia nối với một con sông gần đó, sau này được cải tạo thành ao cá, và người cải tạo nó chính là cha Dương Giang. Tô Viễn nhìn thấy nước rất trong, là nước chảy. Chắc trước kia tưới ruộng đều lấy nước ở đây, là một nguồn nước tự nhiên. Đứng đó một lát, Dương Giang đột nhiên nói. Cá ít, nước rất tĩnh, nơi này có vấn đề. Nói xong, hắn ngồi xổm xuống, thò tay xuống nước, lập tức một luồng lạnh lẽo thấu xương thấm vào da. Mặt hắn thoáng đổi sắc, nhanh chóng rụt tay lại. Nơi này có gì đó quái lạ, nước hồ lạnh quá, không bình thường. Lúc này, trong mắt Tô Viễn, đôi mắt sáng ngời ban đầu đột nhiên bị đôi mắt quỷ trắng bệch, đáng sợ thay thế, rồi nhìn xuống hồ. Ánh mắt quỷ rất đặc biệt, bóng tối không thể che khuất, thậm chí có thể xuyên tường nhìn người, nhìn vật. Nhưng khác với mắt quỷ Dương Gian, năng lực linh dị của hai người không tương thông, chỉ có chút tương đồng yếu ớt. Trong nước có gì đó? Nghe Tô Viễn nói, lại nhìn thấy đôi mắt đáng sợ của hắn, Dương Gian lập tức hiểu ra, và cũng sử dụng mắt quỷ của mình. Quả nhiên, ở sâu trong một đống bùn, hắn thấy một vật tối đen. Thứ đó, ngay cả mắt quỷ cũng không nhìn thấu. Quả nhiên có gì đó, chẳng lẽ là cha ta để lại? Sắc mặt Dương Gian biến đổi, bản năng cảm thấy thứ trong đống bùn đó chắc chắn liên quan đến linh dị. Còn nguy hiểm hay không thì không thể kết luận. nhưng hắn cảm thấy khả năng nguy hiểm không cao. Dù sao ao cá này đã tồn tại mấy chục năm, nếu có vấn đề thì đã xảy ra rồi, không thể đợi đến hôm nay. Dân làng vẫn sống khỏe mạnh, điều đó chứng minh tất cả. Vớt lên xem thử, xem là cái gì. Nghe Tô Viễn nói, Dương Gian gật nhẹ đầu. Nhưng hắn không dùng quỷ vực, mà tháo găng tay, dùng bàn tay cứng ngắc, đen thui thò xuống nước. Ngay lập tức, một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện. Nước hồ hơi đục bắt đầu nổi lên những bàn tay người chết, dày đặc, khiến da đầu người tê dại, nhưng sau thoáng chốc, những bàn tay đó lại chìm xuống, nhanh chóng biến mất. Đống bùn dưới đáy hồ bị tác động, bàn tay người chết dưới nước nhúc nhích. Một đống bùn dần dần được kéo lên. Chốc lát sau, đống bùn nổi lên mặt nước, nước rửa sạch, dần dần lộ ra hình dạng ban đầu. Một cái hộp gỗ cũ kỹ. Chương 567, trong chiếc hộp. Dưới đáy hồ nước bùn, hai người phát hiện một chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Chiếc hộp đã ngâm lâu trong nước, biến đen, mục nát, nhưng vẫn nguyên vẹn không hề hư hại. Chỉ cần cầm chiếc hộp lên thôi, đã khiến người ta cảm thấy nặng nề khó tả. Bên trong có gì vậy? Nhìn về phía Tô Viễn, Dương Gian trầm tư một lát rồi nói, tôi không biết, nhưng đây là nơi cha ta trước kia đào ao cá, đã bỏ hoang lâu rồi. Nếu có gì ở đây, chắc là do cha ta để lại. Dù nói vậy, Dương Gian vẫn nghi hoặc. Có thứ gì cần phải đào ao, rồi chôn xuống dưới đáy hồ chứ? Tốn công tốn sức như vậy, chẳng lẽ đào ao để giấu đồ cho kín đáo hơn sao? Thật khó hiểu. Bên trong chắc chắn có bí mật. Tô Viễn thẳng thắn nói, tôi không biết ngươi có để ý không, khi cầm cái hộp này lên, nước trong ao rút xuống nửa mét. Ta nghi ngờ bên trong giấu thứ gì đó không tầm thường. Hay là mở ra xem thử. Nghe vậy, Dương Gia nhìn chiếc hộp gỗ chôn dưới bùn, bắt đầu suy nghĩ. Chiếc hộp khá nặng, chắc chắn chứa thứ gì đó. Cái này quả thực kỳ lạ, không thể nào giải thích được. Nhưng lại không xảy ra hiện tượng gì kỳ bí, điều này càng kỳ lạ hơn. Bởi vì hắn chắc chắn, thứ bên trong liên quan đến hiện tượng huyền bí. Đã đào lên rồi, mở ra xem cũng được. Thật ra, ta cũng thấy không cam lòng. Dương Gian nói. Nếu chỉ có một mình hắn sẽ do dự, sợ làm hỏng sự cân bằng nào đó, dẫn đến những hậu quả không lường trước được. Dù sao, nhìn bộ dạng chiếc hộp được chôn rất kỹ, có lẽ nó là thứ không muốn bị ai phát hiện. Nhưng có Tô Viễn ở đây thì không sao cả. Cho dù trong hộp thật sự có quỷ, hai người hợp sức cũng có thể dễ dàng giải quyết nó. Trong lúc Dương Gian suy nghĩ, Tô Viễn để ý thấy bóng người của Dương Gian phản chiếu dưới mặt nước đột nhiên nghiêng đầu, rồi nhìn chằm chằm về phía hai người. Ánh mắt đó trống rỗng, quỷ dị, giống như một con lệ quỷ đang ngủ đông dưới nước. Quỷ? Tô Viễn cau mày. Nhìn cái gì? Nhìn nữa tao ăn mất bây giờ. Loại quỷ này có thể dùng nước làm môi giới để tấn công người, Tô Viễn biết rõ điều này. Nhưng trong tình trạng này, quỷ có thể tấn công người mà người lại không thấy quỷ, đúng là vô lại. Cho nên, dù có nói cho Dương Gian biết quỷ đang dùng nước để tấn công hắn, cũng vô ích. Chúng ta đến chỗ khác mở ra đi, xa một chút. Chỗ này gần làng quá, nếu thật sự có chuyện gì, ảnh hưởng đến dân làng thì không hay. Dương Gian sững sờ, rồi nói, ở ngươi nói đúng. Để chắc chắn, tốt nhất là rời xa làng. Nếu thứ này thật sự có vấn đề, xảy ra hiện tượng huyền bí thì cũng không nên ở gần làng, ít nhất phải đến nơi an toàn hơn. Hai người bắt đầu di chuyển. Bóng người phản chiếu dưới mặt nước cũng di chuyển theo. Mỗi khi đi ngang qua chỗ nước động, đều thấy bóng người đó bám sát bên Dương Gian, nhìn chằm chằm hắn mà không tấn công. Loại hiện tượng huyền bí khó hiểu này đang âm thầm theo dõi, nhưng nó chỉ xuất hiện ở những nơi có nước. Nếu không đi qua chỗ có nước, bóng người quỷ dị đó sẽ không xuất hiện. Có lẽ vì thế, trên đường đi Dương Gian không hề phát hiện sự thay đổi nhỏ này, sự chú ý của hắn đều bị chiếc hộp gỗ thu hút. Tô Viễn dù có để ý, nhưng vì thứ đó hiện giờ không thể tiếp xúc, nên chỉ có thể giả vờ không biết. Dương Gian đến giờ vẫn chưa tự mình chạm vào nước, dù là lúc nãy lấy chiếc hộp lên, hắn cũng chỉ dùng tay ma. Rất nhanh, hai người đến một cánh đồng rộng lớn, cách xa làng. Lúc này, nhìn nhau, Dương Gian vẻ mặt nghiêm trọng mở chiếc hộp gỗ ra. Vừa mở ra, một mùi hôi tanh tỏa ra, là mùi bùn đất và nước ô nhiễm trộn lẫn. Sau khi bùn đất được dọn sạch, mùi nước ô nhiễm tỏa ra mạnh hơn. Sắc mặt Dương Gian lập tức thay đổi. Trong hộp là hai chiếc đùi người trắng bệch. Đúng vậy, không nhìn nhầm. Hai chiếc đùi người trắng bệch. Hai chiếc đùi ngâm trong nước mấy chục năm mà không hề bị thối rữa, không hề tổn hại, không hề thiếu một mảnh. Vết đứt rất sắc bén, rõ ràng là bị cắt đứt. Kỳ lạ hơn nữa là, máu trên đùi người đã khô hết, thịt đã trắng bệch, nhưng không hề sưng phồng. Một cảm giác lạnh lẽo đặc biệt tỏa ra từ hai chiếc đùi người này, khiến người ta rùng mình ngay giữa ba ngày. Thấy vậy, Tô Viễn không khỏi thốt lên kinh ngạc. Chà chà, hai cái chân dài này, nếu mà mặc vớ vào, chắc có thể chơi cả năm, có khi còn bị chơi đến gãy xương nữa. Khụ khụ, ê, Dương Gian suýt nữa bị sặc, thần kinh gì mà chơi đến gãy xương. Hắn lặng lẽ đẩy chiếc hộp lại, không muốn để thứ này tiếp tục lộ ra, vì trong lòng có một nỗi bất an mơ hồ. Đây không phải chân người bình thường, nhưng tuyệt đối không phải chân của lệ quỷ. Nó nằm giữa người và quỷ, nhưng lại khác với người nuôi quỷ. Nếu là chân của người nuôi quỷ, thì không thể giữ được nguyên vẹn như vậy. Nhưng nó cũng không phải đơn thuần là chân lệ quỷ. Quỷ thực sự, dù chỉ là một bộ phận tứ chi cũng đủ để sống lại, gây ra hiện tượng huyền bí. Nghe Dương Gian phân tích, Tô Viễn thầm nghĩ, vì hệ thống, đánh dấu. Hắn đến đây, có lẽ là để thử xem đánh dấu có cho ra thứ tốt gì không, chứ ai lại phí thời gian. Nhưng ngoài dự đoán, hệ thống không phản hồi. Sao thế này? Chẳng lẽ là vì không nguyên vẹn? Hay là vì loại quỷ này khác biệt, do một phần ý thức của cha Dương Gian vẫn chưa tiêu tán? Tô Viễn cau mày. Còn Dương Gian thì ánh mắt lóe lên, trong lòng nảy ra một suy đoán. Chủ nhân của hai chiếc chân này chắc chắn không phải dạng vừa, hắn đoán người này đã hoàn toàn khống chế lệ quỷ, không chỉ loại bỏ ảnh hưởng của việc lệ quỷ sống lại, mà còn thoát khỏi sự ăn mòn của quỷ. Cha ta lúc sinh tiền chôn hai chân này ở đây, rốt cuộc muốn làm gì? Những nơi khác có thể còn có nữa không? Nghĩ đến đó, hắn lập tức cùng Tô Viễn nhanh chóng quay về làng, tìm một cái túi đựng xác giả, tức chiếc hộp đựng hai chân người chết trắng bệch vào, thêm một lớp bảo hiểm, đảm bảo trên đường không xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Sau đó, hai người đến một nơi khác, đó là phía tây của làng, xa xa có thể thấy một khu rừng rậm rạp. Chương 568, Tượng thần. Cha ta từng ở ba nơi trong làng này lưu lại dấu vết. Ta nghi hắn giấu những thứ đó với mục đích nào đó. Giờ ta với ngươi đi xem những nơi khác, xem có thứ gì tương tự không. Xem hắn giấu những thứ ấy để làm gì. Để làm gì? Để trở thành chó canh giữ ngươi. Tô Viễn thầm nghĩ, rồi nói, đi thôi, đi xem. Hai người nhanh chóng đến khu rừng phía tây làng. Đó là một khu rừng cây trên đất cát, khá rộng lớn và rậm rạp. Vừa bước vào, ánh sáng lập tức giảm đi, không gian trở nên chật hẹp, tầm nhìn bị che khuất nghiêm trọng. Mới đi được một đoạn ngắn, đã khiến người cảm thấy mất phương hướng. Bởi vì nơi đây không nhìn thấy trời, không nhìn thấy bên ngoài, mọi thứ đều bị che lấp. Mặt đất phủ đầy một lớp dày lá khô, dẫm lên như dẫm lên thảm dày. Có những chiếc lá đã mục nát, chất chồng lâu ngày, bốc mùi khó chịu. Hơn nữa, xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, chứng tỏ bình thường chẳng có ai đến đây. Yên tĩnh, bí ẩn, xung quanh còn có thể thấy nhiều ngôi mộ. Là những ngôi mộ cổ còn sót lại từ thời xưa, nhiều bia mộ đã không còn nữa. Cho nên, dưới tình huống này, có người đến mới là chuyện lạ. Ngay cả trẻ con sống ở nông thôn cũng không dám đến đây tự dọa mình. Dương Gian vừa cầm cái túi giả bộ thi thể, vừa nói, mẹ ta từng kể, trước đây cha ta từng nuôi chó ở đây, số lượng không ít. Nhưng rất kỳ lạ, ông ấy nuôi chó không phải để bán, cũng chưa từng nói với mẹ ta về công dụng của chúng. Chắc chắn ở đây giấu điều gì đó. Nói xong, hai người đến trước một căn nhà gỗ trong rừng. Mái nhà gỗ đã mục nát, chỉ còn lại hình dáng. Có thể thấy trước đây từng có người ở đây, nếu không cũng chẳng ai bỏ công sức xây dựng thứ này. Biết rằng, nơi này khá xa khu dân cư, người bình thường sẽ không đến đây ở. Tô Viễn tiến vào. Nhà gỗ hoang phế lâu ngày, đã mục nát không chịu nổi, ngay cả cửa gỗ cũng không còn. Không gian bên trong vô cùng chật hẹp, chỉ đủ kê một chiếc giường đơn, gần như không có chỗ di chuyển. Tô Viễn chỉ liếc qua rồi nói, bên trong không có gì. Không có mới là chuyện bình thường, dù có thì cũng không thể tùy tiện để lại trong căn phòng này. Dương Gian nói xong, không chút do dự, lại mở quỷ vực. Lập tức, rừng cây bị bao phủ bởi ánh sáng đỏ, một luồng khí tức quỷ dị bao trùm khu vực này. Rất nhanh, trước mặt hai người, một mảng lá cây dày đặc biến mất, một đống xương hiện ra. Đó là xương chôn dưới đất, bị hắn dùng quỷ vực di chuyển lên. Không phải xương người, là xương chó. Ít nhất hơn 10 con, kích thước gần như tương đương nhau, đều là những con chó to khỏe. Nhiều xương chó thế này, ba người thích ăn thịt chó lắm sao? Nghe Tô Viễn hỏi, Dương Gian không nói gì, hắn cũng không hiểu tại sao cha mình lại giết nhiều chó như vậy. Phát tiết sát khí. Hay thử nghiệm năng lực của lệ quỷ. Hoặc là, những con chó này có tác dụng đặc biệt nào đó. Rất nhanh. Hắn lại dùng quỷ vực phát hiện một vật. Dưới đất còn có một chiếc trương gỗ, trông cũ kỹ, trên đó còn có chút sơn đỏ. Tâm niệm vừa động, chiếc trương xuất hiện trước mặt hai người. Có kinh nghiệm lần trước, lần này hắn trực tiếp mở chiếc trương. Lập tức, một bộ thi thể tàn phá xuất hiện trước mặt hai người. Không có hai chân, không có đầu, chỉ có nửa thân trên và cánh tay. Cùng hai chân trước kia là một bộ. Thấy vậy, sắc mặt Dương Gian biến đổi. Rõ ràng đây là một bộ thi thể nguyên vẹn bị phân chia, rồi tách ra chôn giấu. Một bộ chôn trong hồ, một bộ chôn dưới đất, vậy bộ còn lại. Chắc chắn là ở nơi thứ ba, nếu không đoán sai thì đầu đang ở đó. Thiếu một cái đầu. Nhìn bộ thi thể trong rương, Tô Viễn nói. Ta biết, nhưng nếu thật sự lắp lại bộ thi thể này, chuyện gì sẽ xảy ra? Dương Gian cau mày, lộ vẻ lo lắng. Việc phân chia thi thể chắc chắn có nguyên nhân, có lẽ cha hắn đã rất vất vả mới làm được, giờ nếu tùy tiện lắp lại, rất có thể khiến lệ quỷ sống lại. Chống đỡ cái chết của lệ quỷ sống lại thôi. Tô Viễn lắc đầu, có hai người chúng ta, dù có quỷ xuất hiện cũng không thành vấn đề, không có gì là không giải quyết được. Trừ phi con quỷ đó quá kinh khủng, vừa xuất hiện đã là cấp độ S, sự kiện linh dị khác. Đó mới là điều ta sợ. Dương Gian thầm nghĩ, sau cơn ác mộng kỳ lạ đó, hắn nhận ra mọi chuyện không đơn giản. Còn Tô Viễn thì không biết gì, đương nhiên không nhận ra điều gì. Thực ra Dương Gian cũng không biết, Tô Viễn chính là người biết chuyện bí ẩn đó. Nhưng không thể phủ nhận, lời hắn nói cũng có lý. Dù sao cũng phải tìm được những thứ cha hắn giấu đi để biết chuyện gì đang xảy ra. Ngươi nói cũng đúng, đi, ta đi nơi thứ ba. Nơi thứ ba, là một ngôi miếu trong làng. Có một bà lão trông coi, khi hai người đến, bà đang ngồi ở cửa phơi nắng, lẩm bẩm không biết điều gì. Không để ý đến bà lão, hai người trực tiếp vào trong miếu. Bước vào miếu, thấy trên bàn thờ đặt hai pho tượng thần lớn. Tô Viễn không biết ở đây thờ cúng thần gì. Dù sao trong thế giới thần bí Phục Tô chỉ có quỷ, không có thần, nên cũng chẳng cần quan tâm thần có bao nhiêu. Miếu rất vắng vẻ, trong bình thường ít người đến. Nhưng bước vào miếu, hai người nhìn quanh, ánh mắt cùng lúc đổ dồn vào tượng thần. Bên trong tượng thần giấu thứ gì đó. Bởi vì hai pho tượng thần cho người cảm giác khó chịu, như thể có ai đó đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo, lại không hề che giấu, dễ dàng bị phát hiện. Đó cũng là bản năng của người chuyên trừ quỷ. Nhận ra điều đó, Dương Gian không chút do dự trèo lên bệ thờ đặt tượng thần, rồi leo lên thân tượng, ngồi lên vai tượng. Dùng bàn tay quỷ màu đen vừa mới cởi găng, sờ lên đầu tượng thần. Bàn tay quỷ không xuyên qua tượng. Đây là sự phối hợp giữa quỷ vực và tay quỷ, trông rất thuần thục, hiển nhiên đã làm nhiều lần. Chương 569, khó bề phân biệt. Lệ quỷ phối hợp với nhau, đôi khi tạo ra hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Giống như lúc này, Dương Gian dùng quỷ thủ và quỷ vực phối hợp, tạo ra thủ đoạn như xuyên tường lấy vật. Người ngoài nhìn thấy chắc chắn phải trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả Tô Viễn cũng phải thán phục khi chứng kiến cảnh tượng này. Thủ đoạn này, không dùng để trộn bưu kiện thì thật đáng tiếc. Rất nhanh, bàn tay Dương Gian sờ đến một vật mềm mại, lạnh lẽo, được kẹp chặt trong tượng đất. Cái quỷ gì thế này? Tóc dài trong tượng đất sao? Không. Là một cái đầu người. Hắn thậm chí sờ được rõ ràng ngũ quan, không hề bị hư thối, bảo quản rất tốt, giống hệt hai thi thể được khai quật trước đó. Nhưng khi đang sờ, sắc mặt Dương Gian đột biến, vội vàng rụt tay lại. Sao vậy? Tô Viễn lập tức hỏi. Ta bị thứ đó trong cắn. Lúc này, Dương Gian mặt mày tái mét nhìn bàn tay mình, trên đó có một hàng dấu răng nhẹ. Hắn vừa bị cắn. Gặp ma rồi, ma lại có thể cắn người. Dương Gian cảm thấy kinh hãi, vì chuyện này vượt quá hiểu biết của hắn. Cho dù cái đầu đó thuộc về lệ quỷ, lý ra nó không thể cắn hắn. Bởi vì tay hắn là quỷ thủ, một bàn tay thực sự thuộc về lệ quỷ. Hơn nữa còn lấy được một phần linh dị từ quỷ sai, lý ra phải dễ dàng khống chế lệ quỷ. Nhưng mà dưới sự khống chế của quỷ thủ, cái đầu đó vẫn cắn được hắn. Điều này thật khó tin. Dương Gian khó tin nói. Quá tà môn rồi, tay ta rõ ràng có thể khống chế lệ quỷ, nhưng vẫn bị cắn. May mà dấu răng không sao, nếu không, thật đáng sợ. Nghe Dương Gian nói, Tô Viễn ánh mắt lóe lên. Hắn không tự tay sờ thứ đó, mà trực tiếp dùng quỷ vực, vỗ cái đầu người đó ra. Chỉ nghe ê phù ê một tiếng, một cái đầu người nặng trịch rơi từ tượng thần xuống, đập mạnh lên bàn thờ, rồi lăn xuống đất, cục đổ vài ngọn đèn dầu. Nếu người thường nhìn thấy, chắc chắn sợ đến ngất xỉu. Tô Viễn vô thức nhìn về phía cửa, nhưng bà lão trong cửa dường như đã già yếu, hoặc đắm chìm trong hồi ức, không hề hay biết, thậm chí không thèm ngoái đầu nhìn lại. Hai người đến gần, quan sát kỹ cái đầu người này. Ngũ quan rõ ràng, da trắng bệch, không hề có dấu hiệu hư thối, tóc dày, không hề hói đầu. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, người ta sẽ tưởng đó là cái đầu vừa mới bị chặt của người chết. Không hề thấy dấu hiệu bị cất giữ mấy chục năm. Quan sát cái đầu người, Tô Viễn không khỏi thốt lên. Lệnh Tôn quả nhiên biết chơi, chia một con quỷ thành ba phần, đặt ở những nơi khác nhau, đang chơi trò chơi trốn tìm với quỷ sao? Dương Gian nhíu mày. Hắn cảm thấy nghi hoặc. Ý đồ của cha mình rốt cuộc là gì? Nếu chỉ để giấu đồ vật, sao lại chọn ao cá, rừng cây, và ngôi miếu này? Đào cái hố sâu, đánh dấu bằng cây, hoặc chọn chỗ nào dễ giấu hơn được mà. Thật sự không được, dùng vàng để phong ấn quỷ không được sao? Dù vàng hiếm, là tài nguyên quý giá, nhưng với thủ đoạn của người chuyên trừ ma, kiếm chút vàng hẳn không khó. Suy nghĩ mãi, Dương Gian vẫn không hiểu, đành bỏ qua, quan sát kỹ cái đầu người mắt nhắm nghiền, da trắng bệch kia. Cái đầu người này rất xa lạ, hắn không nhận ra. Thậm chí còn có cảm giác quỷ dị khó tả. Rất bất cân đối, như thể khuôn mặt được kết chấp lại, rất gượng gạo. Nhìn thoáng qua thì không sao, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy mắt, lông mày, mũi, miệng đều không ăn khớp. Nhưng kỳ lạ là, lại không có dấu vết kết nối. Đây là một con lệ quỷ đang ngủ say. Quan sát hồi lâu, Dương Gian đưa ra phán đoán. Nhưng khi hai người quan sát, cái đầu người không hề có động tĩnh gì, không có dấu hiệu sống lại, cũng không mở mắt tỉnh dậy. Đạt được mục đích, hắn tạm thời không động đến, để cái đầu nằm trên đất. Tô Viễn lại thử đánh dấu, vẫn thất bại. Xem ra phải tìm hiểu thi thể xem sao. Nhưng cảm giác quỷ dị vẫn không biến mất, hai người nhanh chóng tập trung vào tượng thần thứ hai. Lần này, không cần Tô Viễn tự tay, Dương Gian đã đứng lên, bắt chước Tô Viễn, vỗ tượng thần. Ngay lập tức, một cái đầu người khác cũng lăn ra. Hai tượng thần đều chứa một cái đầu người. Hắn nhanh chóng đến xem cái đầu người thứ hai này như thế nào. Cái này khác với cái đầu kia như thế nào, sao cha hắn lại để hai cái đầu người ở đây? Một thi thể chỉ có một cái đầu, quỷ cũng vậy, không thể có hai đầu người. Trừ phi là quỷ hai đầu. Nhưng khi nhìn rõ cái đầu người thứ hai, Dương Gian sững sờ, như nhìn thấy chuyện gì không thể tin được. Vì cái đầu người thứ hai cũng gần giống cái đầu kia, da trắng bệch, tóc ngắn, mắt nhắm nghiền, ngũ quan rõ ràng, không hư thối. Nhưng khuôn mặt đó lại rất giống Dương Gian. Tô Viễn thét lên, ê mau nhìn, Dương Gian, là đầu của ngươi kìa. Không, không phải của ta. Nhìn cái đầu người đó, Dương Gian mặt mày tái mét. Đó là cha ta. Đúng vậy, đó là khuôn mặt cha hắn trên ảnh di ảnh, giống hệt nhau. Vấn đề đặt ra. Sao đầu cha hắn lại ở đây? Chẳng lẽ con quỷ này chính là cha hắn? Đùa gì thế? Dương Gian cảm thấy một luồng hàn ý. Nhưng điều đó là không thể. Nếu cái đầu đó là cha hắn, thì thời gian không khớp. Bởi vì lúc đó cha hắn còn sống, chưa chết, ông ta vẫn đào ao, nuôi chó, vẫn làm việc không đàng hoàng, chỉ thỉnh thoảng đi làm thuê. Không thể nào ông ta còn sống đã chặt đầu mình, giấu vào tượng thần này. Đây là một bí ẩn. Một hiện tượng quỷ dị không thể giải thích. Chương 570, các ngươi là người đưa tin à? Sự kiện này từ đầu đến cuối đều đầy rẫy những điểm đáng ngờ. Ngay cả Tô Viễn, dù đã đọc nguyên tác, biết có một cốt truyện như vậy tồn tại, cũng không thể tưởng tượng nổi cha Dương Gian đã làm thế nào. Làm sao có thể chặt đầu mình rồi giấu đi cẩn thận đến vậy? Dù cho là hắn, đầu lìa khỏi thân trong thời gian ngắn có lẽ không sao, nhưng thời gian dài như thế thì chắc chắn phải chết. Đầu là bộ phận quan trọng, ngay cả đối với người luyện quỷ cũng vô cùng trọng yếu. Cho dù đã trở thành dị loại, cũng không phải ai cũng có thể bỏ qua thân thể. Cũng như Dương Gian về sau, tuy ý thức sống nhờ vào quỷ ảnh, nhưng vẫn cần một thân thể. Vì vậy chỉ có thể khâm phục thủ đoạn phi thường của những người luyện quỷ thời dân quốc, quả thực làm người ta khó mà theo kịp. Lúc này, hai người đều trầm mặc trong sự ngưỡng mộ. Tô Viễn suy nghĩ xem chuyện này làm sao có thể xảy ra, còn Dương Gian thì cảm thấy bất an. Hắn tưởng rằng có thể tra rõ mọi chuyện, nhưng càng đào sâu lại càng quỷ dị. Không những không tìm được đáp án, lại càng nhận được tin tức đáng sợ hơn. Có lẽ, cha hắn đã chết từ lâu, người làm những việc này không phải cha hắn, mà là người khác. Hoặc là, rất nhiều người đều có vấn đề về trí nhớ. Đột nhiên, Dương Gian nhớ đến tờ báo của nhúng máu đó. Nếu dùng thứ đó để thay đổi trí nhớ thì những chỗ không hợp lý kia đều có thể giải thích được. Có lẽ trước kia gặp tờ báo ma đó trong nhà thuê không phải ngẫu nhiên, mà tất cả đều do người cha quá cố của hắn sắp đặt. Có lẽ, chính hắn từ sớm đã không còn là người bình thường, có lẽ chính thời điểm đó đã xảy ra vấn đề rồi. Tô Viễn trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, hay là chúng ta thử lắp đầu người này lại. Có lẽ có thể biết được chút tin tức. Nếu thế, ta cũng có thể đánh dấu rồi. Những lời này Tô Viễn không nói ra. Dương Gia nghe xong đề nghị này, ban đầu rất do dự. Hắn nhìn chằm chằm cái đầu được cho là của cha mình, lại nhìn chiếc túi đựng xác giả trong tay. Hay là... thử xem sao. Nếu lắc đầu lại, có lẽ người được cho là cha hắn sẽ tỉnh lại. Nhưng cuối cùng, hắn lắc đầu, từ chối đề nghị đó. Vô ích thôi, chết mấy chục năm rồi làm sao sống lại được. Cho dù sống lại, rất có thể cũng không phải cha ta, mà là một con quỷ. Chỉ là một con lệ quỷ có hình dáng cha ta mà thôi. Giống như những người luyện quỷ khác đã chết rồi lại sống lại nhờ lệ quỷ vậy. Khi nói những lời này, Tô Viễn rõ ràng thấy trong mắt hắn có chút cô đơn. Xem ra, Dương Gian lúc này vẫn chưa thể buông bỏ tình cảm cá nhân, có lẽ chỉ khi khống chế được quỷ ảnh thì mới có thể trở nên hoàn toàn lạnh lùng. Con đường dị loại của hắn vẫn chưa hoàn thiện. Nếu đoán được, hắn sẽ không chút do dự mà muốn hồi sinh cha mình. Nhưng là... bây giờ hắn phải đối mặt với một sự lựa chọn. Ở đây có hai cái đầu người, một là của cha Dương Gian. Một là của người lạ kỳ dị. Nhưng chỉ có một thân thể. Vậy vấn đề nảy sinh. Cả hai cái đầu đều rất thích hợp để lắp lại. Đây là một bài toán lựa chọn. Hai người không lập tức lựa chọn, mà thu hết mọi thứ vào, rồi bắt đầu rời đi. Những thứ cần tìm kiếm đều đã tìm được rồi, ngoại trừ một vài nghi vấn chưa được giải đáp. Nhưng để giải quyết những nghi vấn này, cần thêm chút thời gian. Tô Viễn hiểu rõ điều này. Hai người mang theo ba phần thi thể quay về làng. Trên đường, Tô Viễn để ý thấy. Bất cứ nơi nào Dương Gian đi qua có giọt nước, bóng người trong nước vẫn nhìn Dương Gian với vẻ mặt quỷ dị, dù không có hành động đáng ngờ nào, nhưng cũng không rời khỏi hắn, vẫn âm thầm theo dõi. Còn Dương Gian thì tâm sự nặng nề, đầu óc rối bời, không phát hiện ra điều này. nhưng cũng không sao, chỉ cần không gặp nước thì sẽ không bị tấn công. Nhưng khi hai người rời khỏi miếu, định đi đường lớn về làng thì một chiếc xe đột ngột giảm tốc độ, dừng bên cạnh hai người. Hai vị, có thể cho chúng tôi hỏi chút chuyện không? Cửa sổ xe hạ xuống, 30 người đàn ông thò đầu ra, mặc áo lông, trên mặt nở nụ cười hỏi. Trong xe còn có 3 người nữa, nam nữ có cả, không nhìn rõ mặt. Tô Viễn nhìn, không nói gì, Dương Gian nhíu mày nhìn người kia, chuyện gì? Không có gì nhiều, chỉ muốn hỏi xem phía trước có phải là làng Mai Sơn không? Người lái xe cười nhiệt tình, phả ra hai làn khói. Nhưng không ai đáp lại. Các người là người nước ngoài. Đúng vậy, chúng tôi đến từ nước ngoài, đến đây tìm người. Tìm người? Vậy nói xem, tìm ai? Ta chính là dân làng Mai Sơn. Dương Gian nói, đồng thời liếc nhìn vào xe, thấy mấy người trong xe đều nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kỳ quái, không giống ánh mắt người bình thường. Sắc mặt người lái xe hơi cứng lại, rồi cười nói, không phải, không phải, kỳ thật không phải tìm người, mà là tìm một nơi, hai vị anh em là người làng Mai Sơn thì chắc biết nơi này chứ. Nói xong, hắn lấy ra một bức ảnh. Ảnh chụp đen trắng, hơi cũ, nhưng được bảo quản rất tốt. Đó là một khu rừng mờ ảo, giữa rừng có một túp lều nhỏ, xung quanh âm u quỷ dị, mờ ảo, tạo cảm giác áp lực, u ám, khiến người nhìn thấy rất khó chịu. Nhưng cảnh tượng trong ảnh rõ ràng chính là khu rừng hai người vừa đi qua. Tú lệ đó chính là túp lều cha Dương Gian xây trước đây, chỉ là giờ đã gần như đổ nát. Nhìn tình hình trong ảnh, hẳn là chụp cách đây mười mấy năm, lúc đó mọi thứ trong rừng có lẽ còn được bảo quản tốt hơn. Nhưng tại sao người này lại có bức ảnh này, lại còn tìm đến nơi này? Các người biết chỗ này không? Người lái xe tiếp tục hỏi, nếu các người dẫn tôi đến đó, tôi trả mỗi người 500 làm tiền công. Hắn coi Dương Gian và Tô Viễn là người qua đường bình thường, nói như vậy cũng không có vấn đề gì, dù sao bề ngoài hai người cũng chẳng khác gì người thường. Ngoại trừ da hơi trắng hơn một chút. Các người tìm chỗ này làm gì? Đây chỉ là một khu rừng, bình thường chẳng có ai đến. Có lý do cá nhân, không tiện nói. Lúc này, Tô Viễn lên tiếng, các người không tiện nói sao? Để ta nói hộ vậy, các người là người đưa tin đúng không? Đến đây đưa tin cho một con quỷ, nhưng rất tiếc, con quỷ đó đã bị chúng ta bắt rồi, đến đây, đưa thư cho ta là được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.